Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 291. Thổi gió góp lửa. Bên ngoài chân núi phía nam Mang Sơn có một phong cảnh thanh tú, tên là sườn núi Liên Hoa. Trong này cây lâu năm cao vút trời, sông nhỏ róc rách, giao thông cũng vô cùng thuận lợi. Trong phạm vi hơn 10 dặm đều là vườn riêng của Tề Vương. Bên cạnh con sông nhỏ trước chân núi mới xây dựng một tòa đạo quan, chiếm khoảng hơn 10 mẫu. Lầu các điện phủ mấy trăm gian, mái cong đấu lương, cung điện huy hoàng. Đây chính là biệt cung Tung Dương mà Tề Vương hao tốn mấy triệu tiền xây dựng cho Phan Đản, cũng là xào huyệt của Phan Đản ở Kinh Thành. Trong này đang ở hơn 100 đồ để gã dẫn theo từ Tung Dương. Giữa trưa hôm nay, một đội kỵ binh chừng 500 người chạy nhanh tới như tia chớp, xông qua cây cầu nhỏ, chạy gấp tới trước đạo quan. Thanh thế của 500 binh lính làm cho người ta sợ hãi. Đạo sĩ canh cửa sợ tới mức trong chớp mắt xoay người bỏ trốn, phá hủy. Cầm đầu giáo ấy chính là Dương Thất Lang. Y ra lệnh một tiếng, 500 kỵ sĩ bắt đầu phá tường, xông vào đạo quan đánh phá đồ vật. Người chủ trì đạo quan chính là Trừ Trần Tử, đệ tử thứ ba của Phan Đản. Y thấy lư hương cao hai trượng trước đại điện bị binh lính ầm ầm đẩy ngã, mắt đỏ lên, xông lên hét to: các ngươi là ai, dám phá hoại miếu thờ của thượng tiên Phan Đản? Dương Thất Lang cười lạnh một tiếng, cao giọng nói: Phan Đản dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người, độc hại lương dân, đặc biệt phụng lệnh của Dương thì xuất phá hủy xào huyệt. Trừ Trần Tử cả kinh: Dương Nguyên Khánh chính là vậy. Dương Thất Lang thét ra lệnh: đuổi tất cả người này ra ngoài, một mồi lửa thiêu cháy cái yêu động này đi. 500 kỵ binh hung ác vô cùng, đánh đạp đám đạo sĩ khóc ngất trời, nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy ra ngoài. Lúc này binh sĩ dẫn ra một đám nữ nhi trẻ tuổi khóc sướt mướt. Một tên binh lính tiến lên bẩm báo: khởi bẩm giáo ấy, đây chính là lục soát được ở hậu viện, trong hầm còn có rất nhiều vàng bạc châu báu. Mấy chục tên binh sĩ khiêng ra mấy chục thùng gỗ, chất đầy trong thùng đều là vàng bạc châu báu. Trừ Trần Tử nhìn thấy ở cửa chính, chính là của cải tích góp mấy chục năm của sư phụ y, liền kêu kinh hãi một tiếng, bổ nhào tới, ré vào thùng khóc lớn: đây là vật của sư phụ ta, các ngươi đánh chết ta đi. Mấy tên binh lính rút roi ra, ra quất roi xuống, bức ép lôi Trừ Trần Tử ra khỏi đạo quan đánh ra ngoài. Dương Thất Lang cười lạnh một tiếng, chỉ roi ngựa vào đám nữ nhi: những nữ nhi này giao cho quan phủ, những tiền bạc châu báu này làm thế nào, mang về giao cho tướng quân. Sau nửa canh giờ đạo quan lục soát xong, tất cả đạo sĩ đều bị đuổi ra ngoài. Trong ngoài đạo quan củi chất đống, các binh lính bắt đầu phóng lửa ở bên ngoài. Một lúc sau, một tòa đạo quan phong thái tráng lệ bị ngọn lửa hừng hực thiêu cháy. Khi 500 kỵ binh bỏ đi, tất cả đạo sĩ đều quỳ khóc lớn. Trừ Trần Tử lau nước mắt hét to: các sư đệ theo ta đi tìm sư phụ, huyết hải thâm thù để sư phụ báo. Đang lúc hoàng hôn, hơn 100 tên đạo sĩ chậm rãi đi tới phủ Tề Vương, cùng khóc ngã xuống đất, làm vô số người đi đường liếc nhìn. Nhiều đạo sĩ như vậy cùng quỳ trên đất khóc lớn là chuyện hiếm thấy. Các binh lính xung quanh phủ Tề Vương cũng không ngăn bọn họ, từ xa xa nhìn những đạo sĩ này. Một lát sau, Phan Đản nghe tin lệnh đồ đệ dẫn gã ra, Tề Vương Dương Giản cũng đi ra theo. Phan Đản thấy đồ đệ đồ tôn của gã từng người bị đánh mặt mũi bầm dập, hận không thể chịu nổi, trong lòng hoảng sợ cực độ, sốt ruột hỏi: xảy ra chuyện gì? Trừ Trần Tử quỳ khóc lớn trước mặt sư phụ: sư phụ, Dương Nguyên Khánh phái binh lính đập phá biệt cung rồi, một mồi lửa thiêu hủy toàn bộ. Phan Đản cả kinh chết đứng người. Sau một hồi lâu, gã trợn tròn mắt hô to: vi sư mười mấy thùng pháp khí đó đâu rồi? Sư phụ, pháp khí toàn bộ bị Dương Nguyên Khánh cướp đi rồi. Phan Đản kêu thảm lên một tiếng, cuối cùng ngất đi. Hơn 100 đạo sĩ sợ hãi bổ nhào tới hô to: sư phụ, sư tổ. Tề Vương Dương Giản đại khái đã hiểu vài phần. Biệt cung của mình cho thượng tiên bị Nguyên Dương Khánh phá hủy. ở đó chính là đất phong của y. Dương Giản tái mét, nắm chặt tay. Dương Nguyên Khánh, ngươi quả thật là quá đáng. Phan Đản từ từ tỉnh dậy. Gã nghĩ tới của cải mình tiết kiệm nhìn ăn 50 năm cứ như vậy bị kẻ thù cướp đi. Gã buồn từ trong ra, nhìn không chịu nổi khóc thét lên. Dương Giản thở dài tiến lên khuyên nhủ. Thượng tiên chớ phải thương tiếc. Đạo quan bị hủy rồi, bổn vương sửa lại cho ngài là được rồi. Điện hạ, pháp khí bần đạo tu luyện 300 năm. Bay lên cõi tiên đều dựa vào nó. Bây giờ bị Dương Nguyên Khánh cướp đi, làm sao bần đạo bay lên cõi tiên đây? Phan Đản quả thật đau khổ tột cùng. Gã mong muốn chém Dương Nguyên Khánh thành trăm ngàn mảnh. Dương Giản cũng hận nói. Hắn lấy pháp khí có lợi ích gì? Đích thân bổn vương đi hỏi hắn lấy lại. Phan Đản hoảng sợ, cái này không được. Gã cuống quýt nói. Ý tốt của điện hạ bần đạo ghi nhận trong lòng. Nhưng những pháp khí đó phù chú rồi, nhất định điện hạ không thể can thiệp, sẽ hại đến điện hạ. Bần đạo tự có cách, chỉ là phải bỏ một số tu luyện. Dương Giản đối với lời nói của Phan Đản rất tin tưởng không nghi ngờ. Y không có chút hoài nghi, liền gật đầu. Vương phủ của ta rộng lớn, trước tiên để các đạo hữu tạm thời ở Đông Khóa Viện. Ngày khác ta phái người đi sửa lại đạo quan. Phan Đản muôn phần cảm tạ. Trong lòng vừa đau buồn vừa lo lắng, đành dẫn các đồ tử đồ tôn vào phủ trước rồi từ từ thương lượng đối sách. Dương Giản liếc nhìn những quân sĩ trong coi phủ để của y. Trong lòng y hừ một tiếng quay người vào phủ. Chính lúc này, một tên thị vệ bên cạnh y nói. Điện hạ Thôi Thiếu Doãn đến rồi. Dương Giản vừa quay đầu lại chỉ thấy Kinh Triệu Thiếu Doãn Thôi Bá Túc vội vàng đi tới, phía sau dẫn theo mấy tên nha dịch. Mặt Dương Giản trầm xuống, y đến làm gì? Mặc dù Thôi Bá Túc cũng không dám đến tìm Tề Vương, nhưng trong lòng y hiểu, chức quan của y có thể giữ được trên mức độ bao nhiêu, chính là nhìn vào biểu hiện trong thời gian ngắn này của y. Có những chuyện mặc dù phải đắc tội Tề Vương, nhưng cũng không thể không làm. Thôi Bá Túc tiến lên thi lễ. Ti chức tham kiến Tề Vương điện hạ. Dương Giản đương nhiệm Kinh Triệu Doãn, là lãnh đạo trực tiếp Thôi Bá Túc, y lạnh lùng nói. Ngươi không đi giúp Dương Nguyên Khánh lập công chuộc tội, đến chỗ ta làm gì? Ti chức tìm điện hạ chính là vì chuyện này. Có hai chuyện cần điện hạ phối hợp. Chuyện gì? Dương Giản rất không nhẫn nại nói. Thôi Bá Túc trong lòng có chút khiếp đảm, buộc lòng phải kiên trì đến cùng nói. Chuyện thứ nhất là trên quan đảo Thành Nam phát hiện một thi thể. Có người báo quan. Lệnh bài trên người là Hoàng Phủ Hủ. Y khuyết huyện lệnh là bị đánh chết. Ti chức tra được. Buổi sáng có người tận mắt nhìn thấy. Hoàng Phủ Hủ từ trong phủ Tề Vương bị khiêng ra. Cả người đầy máu. Vi thần muốn hỏi một câu. Thôi Bá Túc không dám nói tiếp. Dương Giản cười lạnh một tiếng. Nó chết rồi, người đứng sau lưng chuyện này chết sạch rồi. Thôi Thiếu Doãn, chuyện này không liên quan với ngươi, đừng hỏi nhiều. Còn có chuyện gì? Thôi Bá Túc thở dài. Hoàng Phủ Hủ đó bị chó cắn không còn nguyên vẹn, vô cùng thê thảm, xem lệnh bài trên người mới biết thân phận của y. Y nghi ngờ là Dương Giản hại. Nghe khẩu khí của Dương Giản quả là y vì Hoàng Phủ Hủ dù sao cũng là huyện lệnh. Chuyện này không dễ làm, phải báo lên lại bộ. Kỳ thực Thôi Bá Túc cũng có chút nghi ngờ. Dù sao bên ngoài phủ Tề Vương đều là binh lính thuộc hạ của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh sao lại không biết, sao lại để Hoàng Phủ Hủ chết bất đắc kỳ tử nửa đường. Y có chút nghi ngờ người chết không phải là Hoàng Phủ Hủ. Nhưng y không có chứng cứ, càng quan trọng là y không muốn đắc tội Dương Nguyên Khánh. Y chỉ cần một cái cớ, bây giờ Tề Vương bằng lòng thừa nhận cũng dễ khai báo với lại bộ. Thôi Bá Túc cũng không hỏi nhiều chuyện này. Y lại khom người nói. Chuyện thứ hai là hơn 10 người dân chúng Lạc Dương đến quan phủ cáo trạng, tố cáo đạo sĩ Phan Đản cưỡng đoạt dân nữ, nhốt trong đạo quan dâm dục. Hơn nữa yêu đạo Phan Đản này hiện giờ trong phủ điện hạ, mong điện hạ giao gã cho vi thần. Điện hạ không được để gã làm ảnh hưởng thanh danh. Dương Giản giận tím mặt, tát một cái chát thật mạnh lên mặt Thôi Bá Túc. Hãy con mắt chó của ngươi, cút. y xanh mặt xoay người trở về phủ. Bọn thị vệ cười châm biếm theo Tề Vương vào phủ. Cửa chính ầm ầm đóng lại. Mặt Thôi Bá Túc sưng thành màu gan lợn, ôm mặt ngẩn ngơ đứng trước phủ Tề Vương. Y nằm mơ cũng không ngờ Tề Vương lại làm nhục y như vậy. Tha chết không thể nhục. Một nỗi nhục rất sâu dấy lên trong lòng y. Y rõ ràng là con cháu Thôi gia. Cho dù không cần làm chức quan này, y cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Thôi Bá Túc xoay người phẫn hận bỏ đi. Thôi Bá Túc trở lại nha môn. Y đóng lại, nhốt mình trong phòng, mở tấu chương ra. Giận dữ đề bút viết: Thần Kim Triệu Thiếu Soán Thôi Bá Túc lễ bái Hoàng đế bệ hạ. Có một chuyện liên quan với Tề Vương, thần vô cùng lo sợ. Thần hưởng lộc vua, không dám giấu riêng, có yêu đạo Phan Đản cung tung Dương. Dương Giản từ nhỏ được mẫu thân cưng chiều, lại là đứa con yêu quý của phụ hoàng. Hơn nữa y thân phận cao quý, sớm dưỡng thành tính cách tự cao tự đại trong y. Trong mắt y, những quan lại này là con chó của phụ hoàng nuôi mà thôi. Vui thưởng cho một khúc xương. Chọc giận, một đao làm thịt cũng có thể. Cho Thôi Bá Túc một cái tát, y hoàn toàn không có lo lắng. Nhưng u tình của thượng tiên làm y lo lắng. Y về phủ liền nhanh tới hậu viện đạo quan. Trong sân đạo quan mấy chục đồ đệ đang đứng, vẻ mặt u tư nhìn chằm chằm vào cửa phòng khóa chặt. Trong lòng bọn họ lo lắng tới cực điểm. Của cải tích góp hơn nữa đời người bị người ta cướp đi, sư phụ có thể chịu nổi đả kích này không? Dương Giản đi vào, mấy tên đạo sĩ vội vàng thi lễ. Tham kiến điện hạ. Dương Giản khoát tay chỉ vào cửa phòng. Thượng tiên thế nào? Thanh Phong đảo mắt nói: Sư phụ đang thực hiện phép thuật thay đổi đạo lực trên pháp khí. Sư phụ nửa đời tu luyện đều dồn vào pháp khí. Ông ấy phải nhanh chóng chuyển thu về, chỉ là không thể thu hồi lại hết. Ít nhất phải mất 60 năm tu luyện, làm người ta tiếc nuối. Dương Giản gật đầu, tổn thất 60 năm tu luyện quả thật đáng tiếc. Y cũng thở dài. Điện hạ ở ngoài sao? Trong phòng truyền ra tiếng của Phan Đản. Chính là đệ tử thượng tiên, không việc gì chứ? Thanh Phong liền căng thẳng vội vàng nói: Sư phụ xong rồi, tôi đi giúp sư phụ thu công trước. Y đẩy cửa đi nhanh vào. Sư phụ, là Đỗ Nhi. Qua hồi lâu mới nghe thấy Phan Đản thở dài một tiếng: Ây, tu luyện 58 năm. Đáng tiếc, điện hạ, mời vào. Dương Giản chậm rãi đi vào trong phòng. Chỉ thấy Phan Đản ngồi dựa trên ghế mềm, vẻ mặt uể oải, sắc mặt tiêu tụy. Tựa như lúc nãy vận công nhiều, tổn hại rất nhiều tinh thần. Y vội vàng quỳ xuống: Đệ tử tham kiến thượng tiên. Phan Đản đang lim dim suy nghĩ, trong mắt lóe ra sát khí làm người ta sợ hãi. Nhanh chóng liếc nhìn Dương Giản một cái, thản nhiên nói: Ta vừa mới thu hồi tu luyện trên pháp khí. Trong lúc vô ý phát hiện Dương Nguyên Khánh người này sát khí lạnh thấu xương, một tính rất nặng, mơ hồ có khí chất thiên tử, hoàn toàn áp đảo điện hạ. Nếu điện hạ không lấy kim thạch phá thánh thượng hồi cung, chính là ngày điện hạ gặp đại nạn. Nếu điện hạ nghe lời ta, ít nhất còn có một đường sống. Nếu không muốn nghe, bần đạo cáo từ, đi vân du thiên hạ, đi tìm con được lên tiên. Dương Giản nghĩ tới phụ hoàng sắp hồi kinh, lúc này y hoang mang lo sợ, cả kinh dập đầu. Đệ tử nguyện nghe theo lời của thượng tiên, xin thượng tiên nói rõ. Phan Đản nghiến răng nghiến lợi nói: Bài trừ một tính của Dương Nguyên Khánh, duy chỉ có dùng kim đao. Điện hạ có thể phái người có võ công cao cường chém đầu kỳ dương cho ta. Ta sẽ sử dụng phép thuật, loại bỏ hoàn toàn một tính của hắn, giữ cho điện hạ một con đường sống. Chương 292. Người trong cuộc thường mê muội ở trong viện của Dương Nguyên Khánh. Mười mấy chiếc dương đã được mở ra. Trong đó chất đầy những đính vàng, nén bạc cùng các loại châu báu thúy ngọc. Lấp lánh rực rỡ dưới ánh tà dương chói mắt. Dương Nguyên Khánh nhanh chóng tính toán một chút. Giá trị của chỗ hoàng kim châu báu này chí ít cũng đến cả triệu sâu tiền. Không ngờ yêu đạo này lại tích trữ được nhiều của cải đến vậy. Tướng quân, e rằng tên yêu đạo kia đã có lòng muốn tự sát. Mấy tên thiết vệ cười to. Dương Nguyên Khánh cũng khẽ cười. E là y hận không thể ăn thịt ta, nằm trên da của ta. Trong mắt Dương Đại Lang lộ vẻ lo âu, y nói: kẻ bàng môn tà đạo này muốn hại công tử, không biết dùng kế sách quang minh chính đại nào. Chẳng qua chỉ là những thủ đoạn đê tiện như ám sát hạ độc. Trong hai ngày này chúng ta nhất định phải lưu tâm, phải có phòng bị. Dương Nguyên Khánh hừ một tiếng khinh thường: ta còn hy vọng y có thể nghĩ ra kế sách nào cao minh một chút. Nếu y không nghĩ ra, ta sẽ giúp y nghĩ cho ra. Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang đã xuất hiện ngoài cửa viện. Công tử, Hoàng Phủ tiên sinh mời ngài đến một chuyến. Dương Nguyên Khánh gật đầu căn dặn mọi người: đem những chiếc dương này cất vào hầm trông coi cẩn thận. Hắn nhanh chân đi đến biệt viện, trong lòng vẫn nghĩ đến ý đồ sử dụng chỗ của cái này. Hắn đoán tên Phan Yêu Đạo không dám nói rõ ra số châu báu này, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỗ này chí ít có thể chiêu mộ đến 20.000 đội quân trong thời loạn thế. Hiện tại là năm đại nghiệp thứ tư, có thể sau vài năm nữa, một khi cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ, Vương Bạc sẽ phát động khởi nghĩa. Loạn thế sắp diễn ra, thời gian không còn nhiều nữa. Chỗ của cái này khá hữu dụng với Dương Nguyên Khánh, hắn nhanh chóng bước vào viện của Hoàng Phủ Hủ. Trong phòng, Hoàng Phủ Hủ nằm sấp trên giường, y vừa thay thuốc xong, toàn thân mát lạnh, đang chăm chú nhìn ánh tà dương bên ngoài cửa sổ. Nắng chiều rọi trên mặt y, trong mắt có một tia thương cảm. Y nghĩ huyện lệnh mình từ giờ đã biến mất, Hoàng Phủ Hủ cũng không còn ở trên nhân thế này nữa. Hoàng Phủ tiên sinh đang thương cảm vì thân thế của mình. Dương Nguyên Khánh cười cười tiến vào phòng. Hoàng Phủ Hủ thở dài một tiếng: đêm qua Tề Vương còn xin ta giúp đỡ như một đứa trẻ, thế mà hôm nay ta lại chết trên tay của ngài ấy. Từ xưa đế vương luôn lạnh nhạt, câu này một chút cũng không sai. Tiên sinh cần gì phải vì loại người ngu xuẩn này mà canh cánh trong lòng. Hoàng Phủ Hủ nhẹ nhàng lắc đầu: ngày ấy quả thực rất ngu xuẩn. Năm đại nghiệp đầu tiên, hầu hết mọi người đều biết tính mạng của Nguyên Thái Tử không thọ. Nắm giữ vị trí ở Đông Cung không có ai khác ngoài ngài ấy. Nhưng Tề Vương lại không xem trọng chuyện đó, chiếm đoạt nữ nhân, khi dễ quan trong triều, nuôi dưỡng tử sĩ. Hết thảy những việc có thể trà đạp danh tiếng của mình đều đã làm hết. Dù vậy, Thánh Thượng vẫn tạo cơ hội cho ngài ấy, để ngài ấy tham gia thảo luận quốc quân đại sự, giao 20.000 quân Đông Cung cho ngài ấy. Ám chỉ rõ ràng như thế mà Tề Vương lại không trân trọng, tệ hơn là còn nuôi quân riêng. Nếu ngài ấy không muốn vị trí ở Đông Cung thì thôi, đằng này lại khăng khăng muốn có. Đã ở gần chức vị thái tử như thế, gần như không phải ngài ấy thì còn ai vào đây nữa. Vậy mà lại để lỡ mất dịp tốt. Từ xưa đến nay, người ngô ngốc như thế e rằng chỉ có một mình Tề Vương. Tính cách này của Tề Vương đã định hình từ nhỏ, lớn lên ở trong cung, được cha mẹ bảo bọc, như mặt trăng được vây quanh bởi các vì sao, khiến ngài ấy trở nên ngang ngược tự cao, mọi thứ đều phải tuân theo ngài ấy. Hơn nữa Tề Vương từng trải không nhiều, có thể nói là không hề có tâm cơ, nên mới bị tên yêu đạo Phan Đản đó xoay như trong chóng. Tề Vương không được làm thái tử cũng là tất nhiên. Nói đến yêu đạo, Hoàng Phủ Hủ liền chuyển đề tài bàn đến chính sự. Dương tướng quân, ta nghe Cửu Lang nói ngài đã đập nát biệt cung của yêu đạo, đoạt được của cải của y, có đúng không? Đúng là như thế, tiên sinh sẽ không nói rằng không ổn chứ? Kế này của tướng quân vô cùng cao minh, tên yêu đạo đó tất nhiên sẽ xui khiến Tề Vương đối phó tướng quân. Tề Vương luôn nghe theo lời y, cuối cùng lại rước lấy đại họa diệt vong. Có điều ta muốn hỏi tướng quân, của cải của tên yêu đạo đó có bao nhiêu? Ước chừng 1 triệu sâu tiền. Tướng quân muốn dùng nó cho riêng mình chứ? Dương Nguyên Khánh trầm mặt, 1 triệu sâu tiền kia quả thực là một con số rất hấp dẫn. Tuy hắn không muốn phung phí cho bản thân, nhưng hắn quả thực muốn lưu lại để làm đại sự sau này. Hoàng Phủ Hủ chăm chú nhìn ánh mắt của Dương Nguyên Khánh, y nhận ra Dương Nguyên Khánh đã động tâm vì chỗ của cải ấy. Hoàng Phủ Hủ không đề cập đến việc này nữa, lại hỏi tiếp: ta còn nghe Cửu Lang nói tướng quân có một tòa trang viên do Thánh Thượng ban cho, bên trong chứ đến mấy triệu cân lương. tướng quân muốn vận chuyển đến kinh thành để cứu trợ thiên tai, có chuyện này phải không? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đúng vậy, ta muốn dùng một nửa để cứu trợ. Một nửa cũng trên 1 triệu cân rồi. Hoàng Phủ Hủ nghi hoặc nhìn Dương Nguyên Khánh nửa ngày, y khẽ thở dài. Dương tướng quân, thánh thượng phái ngài vào kinh thành là để thử Tề Vương, nhưng tại sao thánh thượng lại không thử ngài? Cái gọi là trống vang không cần chùy to, một câu của Hoàng Phủ Hủ như khiến người bừng tỉnh từ trong mộng. Trên trán Dương Nguyên Khánh đổ mồ hôi lạnh. Không phải là hắn không nghĩ đến mà là hắn có chút sơ suất. Hoặc là gần đây mọi việc quá thuận lợi nên có hơi lơ là. Hiện tại hắn không còn là trấn tướng ở thành Đại Lợi nữa. Có thể chia cho tướng sĩ dưới trướng tiền tài vật chất được ban thưởng. Khi ấy thánh thượng sẽ không để bụng. Cũng giống như khi trẻ con mở cửa sổ của người khác thì gọi là nghịch ngợm. Còn người trưởng thành mở cửa sổ của người khác sẽ là phạm tội. Lúc này hắn đã từng đảm nhiệm chức tổng quản phong đô đại tướng quân, huyện Tông Ngũ Nguyên. Hoàng đế đã bắt đầu kiêng kỵ thân phận này, hắn còn muốn đem lương thực của mình cứu trợ thiên tai, mua chuộc lòng dân sao? Đây chính là việc cực kỳ cấm kỵ, giống như lời nói của Hoàng Phủ Hủ, tâm tư của đế vương ai có thể đoán được. Dương Quảng không chỉ đang thử Tề Vương, mà đồng thời cũng đang thử hắn. Dương Nguyên Khánh đứng dậy kính cẩn thi lễ với Hoàng Phủ Hủ. Ta có được tiên sinh quả thực cũng là ý trời. Hắn âm thầm lấy làm may mắn. Không phải chuyện nào mình cũng có thể nghĩ chu toàn được. Thời may bên cạnh có người đầu óc nhạy bén. Hắn lại hỏi gấp. Vậy theo lời tiên sinh nói, ta nên xử trí ra sao? Hoàng Phủ Hủ khẽ cười. Tướng quân phải vừa biểu hiện lòng trung thành tận tâm với Hoàng thượng, vừa phải biển hiện tính tham tiền ích kỷ. Tướng quân hiểu ý ta chứ? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Đây chính là đợ mà tổ phụ đã dạy hắn. Bất kỳ chuyện gì cũng phải nắm giữ một độ, nhưng chuyện hôm nay độ ở nơi nào? Nhất thời hắn có chút nhìn không thấu. Ta hiểu ý của tiên sinh, nhưng lại không biết giới hạn nằm ở đâu. Hoàng Phủ Hủ bật cười. Xem ra người trong cuộc như tướng quân quả thực mê muội, giới hạn này chẳng phải rất đơn giản hay sao? Không phải là Tề Vương sao? Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Hắn đã tỉnh ngộ, độ này chính là Tề Vương. Lương thực của hắn không thể đem ra cứu trợ, mà phải thừa dịp giá cao mà bán hết để tư lợi, dâng lên sơ hở cho Dương Quảng. Còn của cải của yêu đạo đến một đồng cũng không thể lấy. Hắn lập tức nói với Dương Cửu Lang ở ngoài cửa. Nói với Đại Lang đưa toàn bộ của cải của yêu đạo đến quan phủ, không chừa lại đồng nào, lập tức mang đi. Màn đêm buông xuống, trên chóp tường bên cạnh cửa sau của phủ Tề Vương xuất hiện 2 bóng đen lén lút. Một tên quân sĩ đứng đợi ở chỗ này lập tức tiến lên thấp giọng hỏi. Là Vân tiên sinh phải không? Đúng vậy, một bóng đen nói. Ta phụng lệnh của tướng quân đứng đợi ở đây đã lâu, mời lên xe ngựa. Một chiếc xe ngựa chậm chậm tiến đến, 2 bóng đen lập tức lên xe. Xe ngựa gấp gáp phóng về phía cửa phường, nhanh chóng khuất dạng trong đêm đen. Trong xe ngựa, một nam nhân hỏi bằng giọng nói chói tai. Vân tế tửu, chúng ta muốn 100 lượng vàng, hắn đồng ý sao? Chỉ cần ngươi tỉ mỉ bo lại tình hình, khẳng định hắn sẽ nguyện ý. Nam nhân áo đen giờ giấm quyển sổ trong ngực áo, ánh mắt lóe chút bất định. Vân Đình Hưng lại cười hỏi. Nếu ngươi chịu giúp hắn, hắn sẽ cho ngươi nhiều của cải hơn, bảo đảm ngươi cả đời vô lo. Nam nhân bật cười ha hả, giọng nói the thế. Con người chết vì tiền tài, loài chim chết vì thức ăn. Chỉ cần có nguồn lợi lớn, chúng ta sẽ hành sự nghiêm túc. Xe ngựa càng chạy nhanh hơn trong đêm đen. Một khắc sau, xe từ từ dừng lại trước cửa một tòa phủ. Quân sĩ nhảy xuống xe ngựa, mở cửa cho bọn họ. Đến rồi. Vân Đình Hưng dẫn nam nhân áo đen đi theo quân sĩ, nhanh chóng tiến vào phủ. Ngay sau khi họ bước vào phủ, 2 bóng đen phóng tới từ trên một nóc nhà khác. Mạnh mẽ như yến bay, nhanh nhẹn như báo. Bọn họ nhảy qua một con hẻm nhỏ cao 1 trượng rộng 5 thước. Im lặng thâm nhập vào tòa phủ mà Dương Nguyên Khánh thuê ở tạm thời. Dáng người của 2 bóng đen rất nhỏ gầy, sau lưng đều mang một thanh đao thép mạ vàng. Ngoại hình 2 người gần như giống nhau như đúc. bọn họ chính là huynh đệ song sinh. Khinh công cực kỳ cao cường, giỏi về ám sát, là phi tặc nổi danh của quận Chu. Vì liên tục cưỡng bức rồi giết chết các khuê nữ của nhiều phú hộ ở quận Hàm, bị quan phủ treo giải trọng thưởng như bắt nên hai người trốn vào kinh thành. Năm trước bọn họ được Tề Vương thu nạp, luôn ở trong phủ Tề Vương. Nhiệm vụ tối nay của bọn họ không chỉ có ám sát Dương Nguyên Khánh mà còn phải đem đầu Dương Nguyên Khánh trở về. Hai người cũng biết võ nghệ Dương Nguyên Khánh cao cường, hơn nữa tiến pháp lại là thiên hạ vô song. Mặc dù độ khó rất cao, nhưng Tề Vương đã treo thưởng cho huynh đệ bọn họ 1000 lượng vàng, đủ để khiến bọn họ quên hết nguy hiểm, cam nguyện vượt sông qua lửa. Hai người quả thực có chút bản lĩnh, men theo đầu tường vội đi, nhanh như ma rượt thoáng chốc đã vào được bên trong. Tòa phủ mà Dương Nguyên Khánh thuê không lớn lắm, chỉ rộng khoảng 4 mẫu. Hai người mau chóng tiến đến thư phòng, ẩn mình trên một cây to. Ánh đèn trong phòng người sáng, có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng qua cửa sổ. Bên ngoài có mấy tên sĩ binh dáng người khôi ngô đứng canh, ánh mắt phóng về tứ phía, vô cùng cảnh giác. Hai huynh đệ họ thấy không thể động thủ ở chính diện, ánh mắt dừng lại ở trên nóc nhà. Hai người liếc nhau rồi gật đầu, biến mất khỏi tán cây như một làn khói nhẹ. Lát sau, hai dáng người nhỏ gầy xuất hiện trên nóc nhà. Một người trong đó chậm chậm kéo một mảnh ngói ra, hí mắt quan sát ở bên trong. Chỉ thấy trong phòng không một bóng người, nhưng trên một chiếc giường kê sát vào tường, có thể mơ hồ thấy một người nằm sau tấm màn mỏng rủ xuống, quay lưng với bọn họ. Thân thể người này cao lớn, ngủ vẫn mặc áo. Bên ngoài giường treo một chiếc quan bào tứ phẩm cùng một chiếc túi tử kim ngư. Tất cả chứng cứ đều cho thấy người này chính là Dương Nguyên Khánh. Hai người trên nóc chậm rãi đẩy ngói ra để lộ một khoảng hổng lớn. Một người lấy ra một cái nỏ cầm tay. Loại nỏ này là bảo bối của thích khách, có thể dùng một tay để bắn, uy lực khá lớn, tầm bắn có thể đạt đến 20 bước. Y lắp một đoạn tên ngắn màu xanh vào nỏ, trên tên có bôi kịch độc, có thể thấy máu phong bế cổ họng. Cánh tay của nam nhân nhỏ gầy từ từ đưa vào khoảng ngói trống, chiếc nỏ nhắm ngay Dương Nguyên Khánh nằm trên giường. Đây là tuyệt kỹ mà y đã luyện được, bách phát bách trúng. Một tiếng vang nhỏ, mũi tên màu xanh đã tẩm độc vút nhanh như chớp vào người nằm trên giường. Phập, tên độc cắm vào sau lưng, người trên giường tựa hồ giật mình, nhưng lại không phát ra âm thanh nào khác. Hai huynh đệ họ mừng rỡ, một phát bắn ra thì cả 1000 lượng vàng lập tức đến tay. Bọn họ đẩy mái ngói ra, rút lấy đao vàng đồng thời nhảy xuống. Chương 293. Kế hay tống tiến quân vương. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất sụp xuống, bụi đá gắt mũi sông thẳng lên tràn ngập cả gian phòng. Hơn 10 tiếng nỏ bất chợt vươn ra từ cửa sổ và cửa lớn, tên nhất tề bắn loạn. Chỉ nghe thấy 2 tiếng kêu thảm thiết kéo dài, sau đó sự yên tĩnh được trả lại cho gian phòng. Trong một căn phòng cách thư phòng hơn 10 trượng, Vân Đình Hưng đang giới thiệu nội thị hầu hạ Tề Vương. Vị công công này là nội thị thư phòng của Tề Vương, họ Lý tên Trung Thuận, cũng là một nhân vật có vai vế trước mặt Tề Vương. Thì ra là Lý Trung Quan, ngưỡng mộ đã lâu. Dương Nguyên Khánh rất nhiệt tình, nét cười rạng rỡ khiến người khác có cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Sắc mặt Lý Trung Thuận trắng bệch, vừa cao vừa gầy giống như một pho tượng, khuôn mặt không có biểu cảm nào. Đây không phải do lão có lòng dạ thâm sâu, người này vốn là có dáng vẻ âm dương quái khí như thế. Lão cười gượng 2 tiếng, Dương tướng quân mới phải khiến người khác ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay diện kiến ta càng mong chờ hơn. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Dương Nguyên Khánh khoát tay cười. Hai vị mời ngồi. Vân Đình Hưng và Lý Trung Thuận ngồi xuống. Lý Trung Thuận nóng vội lấy ra một quyển sổ từ trong ngực áo đặt lên bàn. Dương tướng quân, đây là tình báo tỉ mỉ về 5000 quân riêng của Tề Vương. Số người, trang bị, tên họ của quan chỉ huy, từng địa điểm đóng quân, tình huống cung ứng hậu cần. Có thể nói trong này có tất cả những gì mà Dương tướng quân muốn, là thứ mà ta phí rất nhiều công sức mới thu thập được. Dương tướng quân có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ông muốn bao nhiêu? Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói. Lý Trung Thuận nhìn lướt qua Vân Đình Hưng cẩn thận nói: ta muốn 110 lượng vàng. Lão thấy Dương Nguyên Khánh dường như rất dễ thương lượng, nhìn không được liền thêm vào 10 lượng vàng. Dương Nguyên Khánh gật đầu, đem 150 lượng vàng đến đây. Lý Trung Thuận mừng rỡ, quả thực đúng như lão dự kiến. Lão vội vàng đưa quyển sổ cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lật qua, quả nhiên ghi chép rất tỉ mỉ, có thể thấy hoạn quan này là người có lòng. Thực ra hắn không hề quan tâm đến nội dung của quyển sổ này, hắn chỉ cần biết huyện Y Khuyết có thể có 1.000 quân riêng. Lúc này, Dương Đại Lang ở ngoài cửa vẫy tay gọi hắn. Dương Nguyên Khánh khom người cười với hai người kia, đứng dậy rời đi. Có chuyện gì? Dương Nguyên Khánh hỏi. Công tử đến rồi. Có hai tên thích khách đã bị chúng tôi giết chết ở thư phòng của công tử. Bọn chúng đúng là quá nóng vội. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, chém đầu bọn chúng đặt vào hộp gấm đưa cho Tề Vương, nói là thọ lễ ta tặng cho ngài ấy. Y chức đã hiểu, lập tức đi ngay. Dương Đại Lang cau mày. Nhưng suy cho cùng đây cũng không phải là cách, Tề Vương sẽ liên tiếp phái thích khách đến, chúng ta khó lòng phòng bị. Dương Nguyên Khánh cười nói: ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không phái người đến ám sát nữa, bọn họ sẽ thay đổi cách chơi khác. Dương Đại Lang không hiểu ý của Dương Nguyên Khánh, song cũng không hỏi nhiều. Y đi được hai bước lại nhớ ra một chuyện. Công tử, ta vẫn lo yêu đạo đó sẽ phái người đến hại chủ mẫu để báo thù công tử. Dương Nguyên Khánh nghĩ ngợi một chút. Tuy khả năng này không cao nhưng đề phòng một chút vẫn tốt hơn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi phái người đến Bùi gia báo một tiếng, để Bùi gia giấu chủ mẫu đi. Sau đó phái thêm một đội sĩ binh tuần phòng quanh Bùi gia. Y chức hiểu rồi. Dương Đại Lang thi lễ rồi vội vàng đi mất. Dương Nguyên Khánh lại trở về phòng. Dương Bát Lang đã bưng một mâm vàng đặt trên bàn. Một bánh 25 lượng, ước chừng có 6 bánh. Trên một tủ nhỏ khác cũng có một mâm vàng. Tổng 10 bánh là 250 lượng. Lý Trung Thuận nhìn chằm chằm vào số vàng trước mắt, lại thường đánh mắt sang mâm vàng trên chiếc bàn con, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng. Trong khi đó Vân Đình Hưng lại có muôn vàn tâm sự, có vẻ hơi lơ đãng. Y không để ý tới vàng mà chỉ quan tâm tới cái mạng nhỏ cùng tiền đồ của mình. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, giao một mâm vàng cho Lý Trung Thuận cười nói: đều là của ông, nhận lấy đi. Lý Trung Thuận luống cuống cất vàng vào trong túi của mình, ánh mắt lại dán vào mâm vàng còn lại trên cái tủ nhỏ. Nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Tham lam thế này Dương Nguyên Khánh mới gặp lần đầu tiên. Có điều cũng tốt, hắn cần loại người này. Có thể thấy được, lão công công làm nội thị đã lâu. Dương Nguyên Khánh cười kết giao với y. Chẳng hay ông có quen biết với công công Lý Trung Phúc ở bên Hoàng thượng hay không? Lý Trung Thuận chỉ nghĩ Dương Nguyên Khánh muốn nhờ vả mình, liền vội cười nói: Lý Trung Phúc với ta cùng nhau lớn lên. Khi đó bốn người chúng ta cùng hầu hạ Tấn Vương, cũng chính là Thánh Thượng, đều là tâm phúc của ngài ấy. Sau này Tấn Vương đến Đông Cung thì bốn người chúng ta cũng phân tán. Một người hầu hạ Thái tử Nguyên Đức, một người theo hầu công chúa Nam Dương, ta thì đến phủ Tề Vương. Chỉ có Lý Trung Phúc còn ở bên cạnh Thánh Thượng, trở thành phó tổng quản nội cung. Ta với y cũng không phải là chỗ quen biết bình thường, tướng quân có việc gì muốn nhờ ta tìm y giúp đỡ thì cứ nói ra. Đôi mắt của Dương Nguyên Khánh khép mắt lại chỉ chừa một khe hở. Không ngờ người này từng hầu hạ Dương Quảng, rất thân với hoạn quan tâm phúc bên cạnh Dương Quảng, không thể lưu lão lại. Dương Nguyên Khánh lại cười nói: ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, nói không chừng sau này thật sự sẽ cần đến công công giúp đỡ. Dương Nguyên Khánh lại dùng mắt ra hiệu cho Dương Bát Lang. Dương Bát Lang hiểu ý liền đặt mâm vàng còn lại trước mặt Lý Trung Thuận. Dương Nguyên Khánh cười nói: thay ta làm một việc nữa, khi nào xong, 250 lượng vàng này cũng là của ông. Trong mắt Lý Trung Thuận lộ vẻ kinh ngạc đến mừng rỡ, là 350 lượng vàng. Trị giá hơn 7.000 sâu tiền, nửa đời còn lại của lão không cần lo gì nữa rồi. Xin Dương tướng quân cứ nói, ngài muốn ta làm gì? Dương Bát Lang nói thầm vài câu vào bên tai lão, Lý Trung Thuận ngạc nhiên. Đơn giản vậy thôi à? Dương Nguyên Khánh cười cười. Đơn giản là rất đơn giản, vấn đề là ông có thể làm được hay không? Ta có thể làm được. Ta thường hay thảo luận về nước tiên với y, quan hệ rất tốt. Lý Trung Thuận lại hướng ánh mắt tha thiết về đống vàng trước mắt. Nếu yêu cầu của Dương Nguyên Khánh thật sự đơn giản như thế, vậy chỗ vàng này sẽ thuộc về lão. Lão định đưa tay ra lấy thì Dương Bát Lang đã nhanh nhẹn nhấc mâm vàng lên, tay của Lý Trung Thuận dừng ở lưng chừng. Dương Nguyên Khánh bật cười ha hà. Đây là tiền thưởng về sau. Nếu làm xong việc thì sẽ đưa vàng cho ông, ta không nuốt lời đâu. Hắn chỉ vào Dương Bát Lang. Sau khi làm xong chuyện, vị thủ hạ này của ta tự nhiên sẽ liên lạc với ông. Lát nữa hai người tự thương lượng với nhau, sau chuyện này nên gặp nhau như thế nào. Dương Nguyên Khánh lại căn dặn Dương Bát Lang. Bát Lang, đưa ông ấy về đi. Lý Trung Thuận đứng dậy, lưu luyến nhìn mâm vàng trên bàn. Lão lại thấy Vân Đình Hưng bất động, thấy kỳ lạ liền hỏi. Vân Tế Tửu, ngài không về sao? Vân Đình Hưng lắc đầu. Ta sẽ về thẳng nhà, không về bên kia nữa, ngươi cứ đi trước. Đừng để Tề Vương sinh nghi. Dương Bát Lang đưa Lý Trung Thuận đi rồi, Vân Đình Hưng đột nhiên quỳ xuống trước mặt Dương Nguyên Khánh, cầu xin. Dương tướng quân, ta đã thực hiện yêu cầu của ngài, xin ngài dẫn ta đến gặp Thánh Thượng. Dương Nguyên Khánh đỡ y đứng dậy, cười nói. Ta biết, ta sẽ không thất tín với ngươi. Hắn lấy ra hai phong thư từ trong ngực, bao gồm cả quyển sổ quân riêng của Lý Trung Thuận. Lại lấy ra một mảnh ngọc mà Dương Lệ Hoa đã đưa cho hắn. Giao tất cả cho Vân Đình Hưng. Hiện tại Thánh Giá đã đến Hà Nội, sẽ đến Hoàng Hà rất nhanh. Ngươi đi tìm công chúa Nhạc Bình, nhưng không thể đến gần nơi ở của Hoàng Thất. Ngươi có thể tìm Bùi Củ trước, ta đã viết thư cho ông ta. Ngươi đưa thư với Ngọc cho Bùi Củ, ông ta sẽ giúp ngươi liên lạc với công chúa Nhạc Bình. Công chúa sẽ cho ngươi tiếp kiến. Ngươi cứ đưa thư của ta cùng quyển sổ quân riêng cho công chúa. Công chúa tự nhiên sẽ đưa ngươi đến gặp Thánh Thượng. Nhưng có điểm này ta muốn nói với ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể nói ra chuyện này. Chuyện quân riêng không hề liên quan đến ta. Hiểu chưa? Dương Nguyên Khánh hung hăng nhìn Vân Đình Hưng, y nơm nớp lo sợ nhận lấy vật, vội vàng gật đầu. Nếu tướng quân không yên tâm, ta có thể để con trai ở bên cạnh ngài. Vậy cũng tốt, cứ để con trai ngươi làm văn thư lang của ta. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ bờ vai của Vân Đình Hưng, nói sâu xa. Ngươi là người thông minh, ta mới hợp tác với ngươi. Trường Ninh Vương Dương Nghiễm đã chết. Con đường làm quan của ngươi không còn trở ngại nào khác. Sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Vân Đình Hưng thở dài, nói. Dương tướng quân, Vân Đình Hưng ta đã chết qua một lần. Xem tính mạng của mình cùng người nhà quan trọng hơn hết. Lòng ta sáng như gương. Đến cả Tề Vương và Ngô Thế Cơ cũng bị ngài lật đổ. Ta không dám làm kẻ địch mà chỉ có thể hợp tác với ngài. Vân Đình Hưng kính cẩn thi lễ với Dương Nguyên Khánh rồi xoay người về nhà. Dương Nguyên Khánh tiến vào trong sân. Hắn khẽ thở dài, gần vua như gần cọp, đến một bước cũng không thể đi sai. Ai, khi nào mình mới có thể trở về Phong Châu? Tại phủ Tề Vương, Dương Giản phát điên như một con chó lăng hộp gấm xuống đất. Hai đầu người nhỏ lăn nhanh ra khỏi hộp, khiến đám thị vệ xung quanh giật mình. Trong phòng vang lên tiếng quát lồng lộn như sấm của Dương Giản. Tên khốn, Dương Nguyên Khánh, ta thề sẽ diệt hết cửu tộc của ngươi. Nếu ta không tự tay cắt đầu ngươi, ta thề không mang họ Dương. Tiếng quát của Dương Giản khiến mọi người thấp thỏm lo sợ. Đám hoạn quan và cung nữ đều lùi lại ra xa, không ai dám lại gần vị vương gia như kẻ điên này. Lý Trung Thuận vừa về đến không lâu, lòng lão liền chột dạ, càng không dám đến gặp Tề Vương. Trước tiên phải về phòng mình giấu vàng cẩn thận rồi mới vội vàng đi về phía đạo quan ở hậu viện. Trong đạo quan, Phan Đàn cũng nhận được tin ám sát thất bại, tin này khiến y vạn phần ủ rũ. Y cũng nghe nói Dương Nguyên Khánh võ nghệ cao cường, nhưng lại nghĩ trong phủ Tề Vương còn có người giỏi hơn. Tề Vương cũng thành khẩn thề thốt đây là hai thích khách đứng đầu. Chẳng ngờ chưa chạm tới được đầu của Dương Nguyên Khánh thì đầu của mình lại bị mang về. Trong lòng Phan Đàn cũng có chút sợ hãi. Chắc chắn Dương Nguyên Khánh biết chuyện này có liên quan đến mình. Nếu hắn báo thù mình thì phải làm sao? Nhất thời y không khỏi lo lắng. Sư phụ, Lý Công Công đến rồi, có chuyện muốn nói với sư phụ. Tiếng nói của Thanh Phong truyền vào từ ngoài cửa. Hẳn là Lý Trung Thuận hoạn quan thư phòng của Tề Vương, xem chừng lại muốn nước tiên của mình. Phan Đàn cảm thấy chán nản, mình nào có nước tiên gì để đưa cho lão. Không muốn gặp lão, lại chẳng biết lão tìm mình có việc gì, chỉ có thể kiềm nén phiền lòng mà nói. Cho ông ấy vào. Lý Trung Thuận mau chóng tiến vào phòng quỳ xuống dập đầu nói. Đệ tử Lý Trung Thuận tham kiến Thượng Tiên. Lý Công Công tìm ta có việc gì? Lý Trung Thuận lết lên hai bước cười nói. Đệ tử có một cách hay để giết Dương Nguyên Khánh. Nếu Thượng Tiên cảm thấy không tồi, chẳng hay có thể cho đệ tử một ít nước tiên. Cứ nói trước cách hay như thế nào. Đệ tử biết hắn có một tòa. Lý Trung Thuận thấp giọng nói vài câu. Đôi mắt của Phan Đàn càng lúc càng mở to, lộ vẻ vui mừng. Đúng là một kế tuyệt diệu, chỉ cần tốn có vài ngày. Thanh Phong đi mời Tề Vương Điện Hạ đến đây. Chương 294. Nguy cơ giá cả lương thực khi lưu dân bị chuyển đến ngoài thành. Nguy cơ của kinh thành Lạc Dương liền từ từ thay đổi. Từ nguy cơ lưu dân chuyển thành nguy cơ giá lương. Bởi vì kho thường bình bị cướp, giá lương thực lại bị đẩy cao. Một đấu gạo giá 700 tiền, tương đương với 7 sâu tiền. Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến dân chúng kinh thành phát sinh bạo loạn lớn về giá cả. Một nhà 5 nhân khẩu, một tháng ít nhất cũng cần đến 5 đấu gạo, tốn đến 35 sâu tiền để mua gạo. Trong khi đó thu nhập một tháng của đại đa số gia đình cấp thấp cũng chỉ có 7, 8 sâu tiền. Chỉ có thể mua một đấu để ăn trong vài ngày. Nguy cơ đầu cơ lương thực giá cao thậm chí còn vượt qua nguy cơ lưu dân. Về điểm này quan phủ địa phương đều có nhận thức sâu sắc. Đêm khuya Thiếu Doãn Kinh Triệu cùng huyện lệnh Lạc Dương cùng đến thăm Dương Nguyên Khánh thương lượng cách giải quyết nguy cơ giá lương thực. Đèn trong phòng sáng tỏ, Thôi Bá Túc lo lắng nói. Tướng quân, thực ra chúng ta vướng phải hai vấn đề rất khó giải quyết. Đầu tiên là kho thường bình bị cướp, chúng ta nên bẩm báo với Thánh Thượng như thế nào? Chuyện kho thường bình ta đã viết tấu sớ báo cáo với Thánh Thượng. Sáng hôm nay mới gửi đi. Đoán chừng phải qua mấy ngày nữa Thánh Thượng mới nhận được. Nhưng hiện tại ta muốn biết, không thể bổ sung cho kho thường bình sao? Huyện lệnh Vương Thuần Chi cười khổ một tiếng. Kho thường bình chỉ khi bán hết gạo tồn mới có thể xin bổ sung. Giống như tình huống kho gạo bị cướp, chúng tôi đều cho rằng Thánh Thượng sẽ không dễ dàng đáp ứng như thế. Chí ít cũng phải tìm cách ăn nói với Thánh Thượng. Hơn nữa cho dù Thánh Thượng đồng ý, còn phải có phê chuẩn của các bộ thì đóng dấu xong mấy chục tấu sớ, nhanh nhất cũng phải cần đến một tháng sau. Hiện tại vấn đề cấp bách nhất của chúng ta là không có đủ thời gian. Hôm nay mọi nơi trong kinh thành đều không có gạo để bán. Mong là tiếng than oán vang dậy khắp nơi. Bây giờ bên phía huyện nha còn có cả ngàn người vây quanh muốn ta giải quyết vấn đề bán gạo. Tướng quân, nếu ngày mai không có gạo bán, e rằng dân oán sục sôi. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi mấy bước, nói. Ngày mai có thể không kịp. Ngày mốt ta sẽ kêu đám phú hộ quyên góp lương thực, có lẽ sẽ chu cấp được một ít cho kho thường bình. Vương Thuận Chi lắc đầu. Nếu bọn phú hộ đó chịu giúp thì đã đem lương thực ra từ lần trước. Một đám keo kiệt như ruột, có thể thu được 6 triệu cân là tốt lắm rồi. Hơn nữa còn phải cung ứng cho lưu dân, đợi đến lượt kho thường bình thì cũng như muối bỏ bể, không được tích sự gì. Vấn đề lớn hiện tại là kinh thành không có gạo để bán sẽ dẫn đến khủng hoảng của 1 triệu người ở kinh thành. Chuyện này còn khiến người ta lo lắng hơn việc bán gạo với giá cao. Dương Nguyên Khánh liếc qua Thôi Bá Túc, thấy y muốn nói nhưng lại thôi, liền nói. Thôi Thiếu Doãn, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Thôi Bá Túc khẽ thở dài. Thực ra kinh thành không hề thiếu gạo. Chiều nay ta đã thăm dò vài nhà bán gạo. Bọn họ đều mượn cớ chợ Phong Đô bị cướp, nói rằng lương thực của mình đã bị chốt sạch. thực ra ta biết rõ, mỗi hộ trong năm hộ kinh doanh gạo lớn của kinh thành đều có hơn 10 triệu cân gạo tích trữ. Bọn họ một mặt muốn đầu cơ trữ gạo đợi đến khi giá cả tăng cao, mặt khác bọn họ cũng có chỗ khó xử. Có chuyện gì khó xử? Dương Nguyên Khánh khó hiểu hỏi. Tướng quân cũng biết, hãng gạo Diêu Ký và hãng gạo Trương Sinh Ký hai hộ bán gạo lớn nhất Đại Tùy. Là ai đứng sau họ không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Ta không biết, ngươi cứ nói đi. Thôi Bá Túc cười nói. Đứng sau hai hãng gạo này là một gia tộc độc cô thị. Gia tộc độc cô ở Trường An. Thôi Bá Túc gật đầu. Thực ra chính là hãng gạo của độc cô gia, hai đại quản gia, một người họ Diêu, một người họ Trương. Bọn họ phụng mệnh mở hai hãng gạo này với quy mô lớn. Đã khống chế được việc cung ứng lương thực ở Trường An và bảy thành Lạc Dương. Hơn nữa Thánh Thượng cũng biết, ngài ấy đành cam chịu. Dương Nguyên Khánh đương nhiên cũng biết về mọi của cải mà quý tộc quan lũng sở hữu. Hơn nữa lại có độc cô thị cùng Nguyên thị đứng đầu trong quý tộc quan lũng. Bản thân Nguyên thị là hoàng tộc Bắc Ngụy, của cải của bọn họ không cần nói nhiều. Trong khi đó độc cô thị được xưng là thần tài Đại Tùy. Trước khi triều Tùy được kiến lập, người đứng đầu bát chủ quốc của Bắc Chu độc cô Tín đã vì gia tộc của y mà thu gom được nhiều của cải đến mức khiến người khác phải trơ mắt cứng lưới. Cũng chính vì có tài lực của gia tộc độc cô ủng hộ, Dương Kiên sau khi soán vị mới có thể nhanh chóng tập kết quân đội đánh bại Tất Trì Hương kẻ phản đối y. Cũng chính vì có sự hậu thuẫn to lớn của gia tộc độc cô, hoàng hậu độc cô mới có thể độc bá hậu cung và có quyền lực lớn về mặt chính trị. Khi Thôi Bá Túc nói độc cô ra đứng sau lưng hai hãng gạo lớn nhất của Đại Tùy, Dương Nguyên Khánh không hề kinh ngạc. Nếu không như vậy, làm sao Lý Uyên ngoại tôn của độc cô ra có thể đoạt được Giang Sơn? Trong lòng Dương Nguyên Khánh đã hiểu được vài phần. E rằng bởi vì bản thân nhận được lệnh ổn định thế cuộc kinh thành nên gia tộc độc cô mới có thể gây khó dễ cho mình ở sau lưng. Tình hình ở kinh thành càng trở nên phức tạp. Không chỉ có tranh chấp công khai giữa hắn về Tề Vương, e rằng còn có cuộc đấu ngầm giữa hắn cùng quý tộc quan lũng. Từ năm Nhân Thọ thứ tư, cái chết của độc cô Trình và Nguyên Thọ đã định là mâu thuẫn giữa hắn cùng quý tộc quan lũng không thể hóa giải. Hiện tại lại thêm cái chết của Nguyên Thượng Ứng. Lúc này Dương Nguyên Khánh đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, có khi nào quý tộc quan lũng sẽ ngầm giúp Tề Vương. Nếu Tề Vương được quý tộc quan lũng trợ lực thì sự tình sẽ không đơn giản như thế. Vô hình chung lại có một quả cân đè nặng trong lòng Dương Nguyên Khánh. Thế này đi, ta sẽ đến một vài hộ kinh doanh gạo lớn để trao đổi. Ta tạo áp lực cho họ, buộc họ phải nhượng bộ. Nếu vẫn không được tích sự gì, qua hai ngày nữa lương thực vận chuyển từ trang viên của ta sẽ tới. Ta đến bán gạo, chung quy sẽ có biện pháp. Người sống sao có thể chết vì nín tiểu. Dương Nguyên Khánh cười cười, đứng dậy nói. Bây giờ ta sẽ đến hãng gạo Diêu Ký. Thôi Bá Túc cũng đứng dậy nói. Ta cùng đi với tướng quân. Vương Thuận Chi lo lắng tình hình ở huyện Nha nên vội vàng đi mất. Dương Nguyên Khánh ngồi trên xe ngựa của Thôi Bá Túc đi đến phường Tư Thuận dưới sự bảo vệ của mấy trăm sĩ binh. Trong xe ngựa Thôi Bá Túc khẽ cười với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân hãy an tâm, quý tộc quan lũng tuyệt đối sẽ không ủn hơn. O S Quy Quy T E Vương. Dương Nguyên Khánh có chút kinh ngạc. Thôi Bá Túc này nhìn qua có vẻ như không có gì, nhưng trong lòng lại sáng như gương, có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Tại sao? Bởi vì trong chuyện này liên quan đến một vụ bê bối. Tề Vương Phi họ Vi qua đời năm ngoái là con gái của Vi Thị ở Kinh Triệu. Cô ấy có một người chị ruột được gả cho con cả của Nguyên Thọ là Nguyên Thượng Võ. Nhưng người chị này lại tư thông với Tề Vương đã mấy năm rồi, còn sinh cho Tề Vương một đứa con gái. Nguyên gia biết vụ bê bối này nhưng vì sợ thân phận của Tề Vương nên đành câm lặng. Nguyên gia là một trong hai thủ lĩnh lớn của quý tộc quan lũng, sao bọn họ có thể trợ giúp Tề Vương? Nếu vì chuyện hổ thẹn của Tề Vương mà Nguyên gia lại đặt cược trên người Tề Vương thì sao? Thôi Bá Túc bật cười. Vấn đề là Tề Vương không hề xấu hổ. Vào sinh nhật 50 của Nguyên Thọ, ngày ấy còn phái người đến đón chị của Tề Vương Phi dẫn đến Mang Sơn chơi vài ngày mới về. Tốt xấu gì thì Nguyên Thị cũng là nhà quyền quý đứng nhất nhì của Đại Tùy, bọn họ có thể tiếp nhận sự sỉ nhục này sao? Thật không dám giấu Dương tướng quân. Lần này Tề Vương xử trí hỗn loạn ở kinh thành bất lực. Thực ra cũng có quý tộc quan lũng nhúng tay vào. 20.000 đội quân của Đông Cung Lục xuất phủ, hơn một nửa lang tướng Ung Dương đều là con cháu của quý tộc quan lũng. Bọn họ bằng mặt không bằng lòng, không chịu ra sức vì Tề Vương. Nếu không phải vì tướng quân có thượng phương bảo kiếm, nếu không phải Chu Trọng cực lực trợ giúp tướng quân, thực ra tướng quân cũng sẽ gặp phải vấn đề này. Dương Nguyên Khánh âm thầm gật đầu. Hôm nay mới là ngày thứ hai hắn nắm giữ quân đội trong tay. Nếu Thôi Bá Túc không nói cho hắn biết, hắn cũng sẽ u mê. Đương nhiên Chu Trọng sớm muộn gì cũng sẽ nói với hắn. Vì sao Thôi Thiếu Doãn lại giúp ta? Dương Nguyên Khánh khó hiểu hỏi. Thôi Bá Túc cười cười. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tướng quân là rể của Bùi gia, mà Thôi gia ở Thanh Hà cùng Bùi gia ở Văn Hỷ mấy đời là thông gia. Có vinh quang thì cùng hưởng, có tổn hại thì cùng chịu. Ta đương nhiên phải giúp tướng quân. Dương Nguyên Khánh nhớ lúc trước Dương Chiêu có nói với hắn, trong mấy tộc sĩ lớn ở phương Bắc của Đại Tùy thực ra cũng phân thành hai tập đoàn. Một là Dương Thị ở Hoang Nông, Vi Thị ở Kinh Triệu và Trình Thị ở Huyền Dương. Còn lại là Bùi Thị ở Văn Hỷ, Thôi Thị ở Thanh Hà và Vương Thị ở Thái Nguyên. Nhưng tộc sĩ phương Bắc cũng là thông gia với quý tộc quan lũng nên thế lực quý tộc cũng cực kỳ phức tạp. Không thể kể rõ chỉ với một, hai câu nói. Phường Tư Thuận tiếp giáp với chợ Phong Đô. Ở góc đông bắc của Tư Thuận có một tòa phủ đệ rộng khoảng 10 mẫu đất. Đây chính là phủ đệ của đông chủ Diêu Hoán của hãng gạo Diêu Ký. Diêu Trung phụ thân của Diêu Hoán từng là đại quản gia của Độc Cô gia. Mà tổ phụ Diêu Thuận lại là thư đồng của Độc Cô Tín. Chính là quan hệ làm gia nô ba đời. Năm khai hoàng thứ 10, gia tộc Độc Cô còn xuất vốn, lệnh cho Diêu Trung gây dựng hãng gạo Diêu Ký, cho phép Diêu gia xây dựng phủ riêng, còn chia một phần lợi nhuận của hãng gạo cho Diêu gia. Chỉ với một phần lợi nhuận này đã khiến Diêu gia trở thành cự phú của Vương Triều Đại Tùy. Hơn 10 năm nay, Diêu gia tận trung tận lực dốc sức vì Độc Cô Thị, làm cho Diêu Ký trở thành hãng gạo lớn nhất của Vương Triều Đại Tùy, chiếm cứ thị trường định mức của hai kinh năm thành. Có thể nói bàn ăn của mỗi nhà mỗi hộ ở Lạc Dương đều có liên quan đến Độc Cô gia. Lúc này trong phòng khách quý của Diêu Phủ, đông chủ Diêu Hoán của hãng gạo Diêu Ký đang tiếp một vị khách quý. Vị khách này chính là Độc Cô khí trưởng tôn của Độc Cô La. Trước mắt, gia tộc Độc Cô do Độc Cô Trấn em trai út của Độc Cô La quản lý. Độc Cô Trấn được phong quan là Kim Tử Quang Lục Đại Phu, Vọng Thành Hầu. Tuy chức cao nhưng chỉ là một chức quan nhàn tản, vừa hay có thể quản lý sự vụ của gia tộc. Phụ thân Độc Cô Hoành của Độc Cô Khí đang giữ chức Thái Thú Quận Lương, cũng là quan to ở địa phương. Năm nay Độc Cô Khí chưa đến 30 tuổi, cực kỳ thông minh tài giỏi, trợ giúp chú ông và cha quản lý sự vụ của gia tộc. Hôm nay y nhận được sự ủy thác của gia chủ Độc Cô Trấn đến thu xếp đường đi nước bước về sau của hãng gạo Diêu Ký. Gia chủ nói rất rõ ràng, năm hãng gạo lớn không được kinh doanh trước khi Thánh Thượng hồi kinh. Bất luận Dương Nguyên Khánh tạo áp lực gì các ngươi không cần phải lưu tâm. Tóm lại chỉ có một câu, không thể để Dương Nguyên Khánh thành công khống chế thế cục kinh thành. Diêu Hoán tuổi chừng 40, dáng người vừa lùn vừa mập, hòa thuận êm thấm. Ngoài mặt thì thật thà chất phác, nhưng trên thực tế lại gian xảo như ruột. Y có phần lo lắng hỏi: hôm nay ta đã nói chuyện cùng với bốn hãng gạo khác, Trương Sinh Ký chắc chắn không có vấn đề. Ba hãng còn lại rất lo lắng Dương Nguyên Khánh sẽ dùng bạo lực cưỡng ép. Hơn nữa còn sợ quân đội giả dạng thành lưu dân công kích phủ để vào buổi tối. Cách nghĩ của mọi người là đừng nên một mực cự tuyệt, cứ bán từng chút một. Vừa khiến cho vấn đề không thể giải quyết, vừa không để cho Dương Nguyên Khánh nắm được nhược điểm. Chẳng hay công tử nghĩ như thế nào. Thực ra đây chính là nỗi lo của bản thân Diêu Hoán, y chẳng qua cũng chỉ mượn lời người khác để nói. Độc Cô Khí cũng hiểu thủ đoạn tàn độc của Dương Nguyên Khánh, rất có thể hắn sẽ làm như thế. Đến lúc đó Độc Cô gia cũng khó xử. Y nghĩ ngợi một hồi rồi nói: được rồi, trước mắt cứ làm cho có lệ. Nhưng cụ thể bán bao nhiêu, bán như thế nào thì sẽ quyết định sau khi ta xin chỉ thị của gia chủ. Y vừa dứt lời thì một gia nhân ở ngoài cửa vội vàng bẩm báo: lão gia, Dương Nguyên Khánh đến rồi, đang ở ngoài phủ. Chương 295. Quan Lũng đâm sau lưng Diêu Hoán sợ tới mức nhảy dựng người lên, sắc mặt thay đổi, giống như là kẻ trộm bị bắt tại trận, tiếng run rẩy: công tử Y đến rồi. Độc Cô Khí khoát tay cười nói: sợ cái gì, hắn vẫn đang ở ngoài cửa phủ mà. Diêu Hoán trong lòng đã có chút ổn định, lại vội hỏi: công tử, hắn khẳng định là đến bức chúng ta bán gạo, ta phải trả lời hắn sao đây? Thì dựa theo lời nói của ngươi lúc nãy, phải bỏ một chút, thái độ phải tốt, phải làm lấy lệ với hắn. Về phần cụ thể bỏ bao nhiêu, ta sẽ quay về và thương lượng với gia chủ, tối nay sẽ cho ngươi câu trả lời. Độc Cô Khí đứng lên: ta từ cửa sau vào, nhớ kỹ, lời nói nghìn vạn lần phải cẩn thận, đừng để cho hắn biết ta đến. Dù rằng Độc Cô Khí cũng không muốn cho Dương Nguyên Khánh biết y ở trong này, nhưng xe ngựa của y ở trước cửa phủ đã để lộ ra hành tung của y. Thôi Bá Túc nhìn kỹ chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa Diêu phủ, cho dù là trên xe ngựa không có ký hiệu gì, nhưng ông ta chính là Kinh Triệu Thiếu Doãn, nhãn lực mạnh hơn nhiều so với người bình thường. Tướng quân, thấy chiếc xe ngựa kia không? Đó chính là xe ngựa của phủ Độc Cô, càng xe bao đồng, có chút không giống mọi cái khác. Dương Nguyên Khánh cũng không lấy làm lạ đối với việc xuất hiện người của Độc Cô gia ở Diêu phủ. Hàng gạo Diêu Ký vốn dĩ chính là sản nghiệp của Độc Cô gia. Thời điểm quan trọng này, Độc Cô gia đương nhiên đã có sắp xếp cả rồi. Hắn và Thôi Bá Túc xuống xe ngựa, Diêu Hoán cười ha hả ra đón tiếp. Hóa ra là Thôi Thiếu Doãn, ai ra? Khách ít đến, thật là khách ít đến. Gã nhìn Dương Nguyên Khánh trong mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Vị này chính là Dương Đại Tướng Quân à? Dương Nguyên Khánh thái độ rất lạnh nhạt, cũng không vì hắn đến nhà thăm mà có chút khách sáo. Diêu Hoán là một thứ dân bình thường, có lẽ Thôi Bá Túc vì nguyên cớ chức vụ mà quen thuộc với gã một chút, mà Dương Nguyên Khánh cũng không cho gã thể diện. Ta chính là Dương Nguyên Khánh, đến đây có việc công muốn tìm ngươi. Thôi Bá Túc vội vàng cười giảng hòa: Dương tướng quân hai ngày này công vụ bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, chế vậy rồi mà còn đến đây làm phiền Diêu Đông Chủ, thật là có chút không phải. Diêu Hoán kinh hồn bạc vía, không dám hỏi han Dương Nguyên Khánh nữa, vội vàng mời bọn họ vào trong. Dương Nguyên Khánh và Thôi Bá Túc nhanh chóng đưa mắt ra hiệu. Hai người hôm nay, một người thái độ cứng rắn, một người thái độ dịu dàng, mềm rắn đủ cả, nhất định phải có thu hoạch. Đi vào phòng khách quý, hai người phân biệt chỗ ngồi, Diêu Hoán tự mình châm trà cho bọn họ. Dương Nguyên Khánh khoát tay áo: ta đến để bàn việc công, bàn xong công việc ta sẽ đi, không cần lo lắng. Diêu Hoán không thể làm được gì, chỉ rụt rè mà ngồi xuống, trên mặt thảnh thơi, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: ta rất sẵn lòng dốc sức vì Dương tướng quân, phải không? Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng: ta muốn ngươi mở cửa hàng gạo để bán gạo, nhưng 14 cửa hàng gạo của nhà ngươi đều đóng cửa, ta không biết ngươi dốc sức ở chỗ nào. Diêu Hoán liên thanh kêu oan: Dương tướng quân, ta không phải không chịu bán gạo, thực sự là không có gạo để bán. Tổng số gạo trong kho của chúng tôi ở thị trấn Phong Đô đều bị cướp sạch, tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hiện tại giá gạo cao như vậy, chính là lúc chúng tôi kiếm tiền. Chúng tôi đóng cửa một ngày thì đã tổn thất mấy nghìn sâu tiền, thua lỗ nặng nề. Thôi Bá Túc cũng cười, nói với Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân không cần gấp gáp, Diêu Đông Chủ khẳng định sẽ có cách. Thỏ Khôn còn có nhiều nơi ẩn nấp, Diêu Đông Chủ nào có thể thật sự không bán gạo. Diêu Đông Chủ, ngươi nói có phải không? Diêu Hoán cười khổ một tiếng: tuy rằng còn có rất nhiều điểm tồn gạo, đáng tiếc là quá tí, chỉ sợ mở cửa bán sạch sẽ không có ý nghĩa gì. Vậy ngươi còn tồn bao nhiêu gạo? Dương Nguyên Khánh truy hỏi: điều này. Vẫn chưa tính ra được, các cửa hàng đều đang ước lượng, cần phải có một chút thời gian. Không thể được, Dương Nguyên Khánh không chút nhượng bộ nói. Sự kiện Phong Đô đã qua nửa tháng, ngươi không thể không biết số lượng gạo tồn hiện giờ. Nếu ngươi không biết, ta bây giờ có thể lập tức phái binh sĩ đến đo lường thay ngươi. Khẩu khí của Dương Nguyên Khánh vô cùng nghiêm khắc, trán Diêu Hoán đổ mồ hôi. Quan trọng là Độc Cô Gia không cho gã số lượng chính xác, làm cho gã không có cách nào trả lời. Thôi Bá Túc lại cười hóa giải. Diêu Đông Chủ có điều không biết. Dương tướng quân là quân nhân, một là một, hai là hai, không giống thương nhân các người thích kín đáo, vòng vo. Ngươi nói thẳng ra đi, bất luận là bao nhiêu, Dương tướng quân cũng sẽ không nâng cao chỉ tiêu số lượng. Diêu Hoán bị bức không biết làm thế nào, chỉ báo qua loa một số liệu không quá thấp. Đại khái một điểm nhiều nhất là một vạn thạch. Ta không tin, ta bây giờ sẽ phái binh đi kiểm soát lại. Dương Nguyên Khánh đứng lên đi ra phía ngoài. Diêu Hoán sợ tới mức tay chân mềm nhũn, gã hướng về phía Thôi Bá Túc cầu xin. Thôi Bá Túc vội vàng chắp tay với Dương Nguyên Khánh, cười nói: Dương tướng quân, có thể Diêu Đông Chủ mới nãy có chút hồ đồ, nói không chính xác, ta sẽ hỏi lạ gã. Thôi Bá Túc hướng về phía Diêu Hoán nghiến nghiến răng, đưa mắt ra hiệu, lúc này mới khuyên gã: Diêu Đông Chủ, Dương tướng quân hiện tại là xử lý việc công, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Lừa gạt quan phủ là tội lớn, nhất là về mặt quân đội. Dương tướng quân có thượng phương bảo kiếm. Dương Nguyên Khánh và Thôi Bá Túc một cương một nhu, cuối cùng đã bức Diêu Hoán không đường thoái lui, phải cúi đầu nói: Còn có 3.5 vạn thạch. Đây chính xác là số lượng tồn trong cửa hiệu của gã. Mặt khác, các kho hàng ngoài thành còn có gần 30 vạn thạch gạo tồn. Điều này gã bất luận thế nào cũng không dám nói. Được rồi, vậy cứ coi như là có 3.5 thạch. Sáng sớm ngày mai mở cửa bán gạo, mỗi người chỉ được phép mua một đấu gạo. Ta sẽ phái quân sĩ đi giám sát. Mặt khác còn giá gạo. Khuôn mặt béo của Diêu Hoán vinh lên, điều này cũng là đề tài nhạy cảm. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một chút, nói: Tạm thời dựa vào giá cả bình thường của kho, đấu gạo 400 đồng là hạn mức tối đa. Nói xong, Dương Nguyên Khánh xoay người đi. Thôi Bá Túc vội vàng hạ giọng nói với gã: Không chỉ là nhà các ngươi, tất cả các cửa hàng gạo mức tối đa đều là 400 đồng, không được bất kỳ chuyện mờ ám nào. Đến lúc đó đầu của ngươi sẽ rơi xuống đất, ta không bảo đảm được cho ngươi đâu. Diêu Hoán mềm nhũn một chút khí lực cũng không có, nhìn theo bóng dáng đi xa của hai người, gã bất lực khoát tay: Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi Độc Cô phủ. Phủ đệ của gia tộc Độc Cô ở kinh thành, nằm ở ngay phường chính, chiếm 40 mẫu đất. Đây chính là chỗ ở của Độc Cô gia chủ, Độc Cô trấn. Tiền tài quyền thế của gia tộc Độc Cô to lớn, ở kinh thành chiếm hơn 8 tòa nhà với 30 mẫu đất. Gia tộc Độc Cô 8 phòng, mỗi phòng một tòa, cũng chính là 8 người con trai của Độc Cô Tín. Gia chủ của gia tộc Độc Cô cũng không phải là đích trưởng mới ở, mà là do 8 người con trai cùng nhau hiệp thương quyết định. Thông thường là luân phiên, đương nhiên cũng có quan hệ vai vế. Bây giờ con cái của Độc Cô Tín chỉ còn lại 2 người, một là con út, Độc Cô Chấn, đứa khác là con gái thứ tư, mẹ của Lý Uyên, Độc Cô Phượng. Cho nên Độc Cô Chấn đương nhiên trở thành gia chủ của Độc Cô. Độc Cô Chấn năm nay chưa đến 60 tuổi, chỉ 57 tuổi, mà tóc đều bạc hết, phong quan kim lục đại phu, lòng dạ thẳng thắn, cũng vô cùng khôn khéo. Mấy ngày nay thế cuộc kinh thành hỗn loạn, trong lòng y cũng có phần không yên. Y lo không phải là vì cửa hàng gạo bị đoạt. Việc buôn bán của cửa hàng gạo tuy làm rất lớn, nhưng đối với Độc Cô gia mà nói, vẫn coi như không có gì. Trong lòng y tâm thần không yên là vì người kế thừa hoàng vị rất có khả năng sẽ xuất hiện sự biến đổi lớn. Trước đó, Độc Cô Trấn và phần lớn quan viên giống nhau, đều cho rằng Đông Cung không phải Thái tử Tề Vương thì còn ai khác. Nhưng chính mấy ngày này sự vụng về của Tề Vương và sự xuất hiện kỳ dị Dương Nguyên Khánh làm cho Độc Cô Trấn nhạy cảm ý thức được. Con đường của Đông Cung Tề Vương rất có khả năng đứt đoạn. Lúc này đêm đã khuya, Độc Cô Chấn vẫn chưa ngủ. Trong phủ y có đến một vị khách, nguyên là Nguyên Chứ, đệ của Nguyên Tả Vệ đại tướng quân Nguyên Mạn. Nguyên Chứ không có chức quan, chỉ có một tước vị ở huyện Công Kinh Dương. Ở nhà cũng là phụ trách quản lý việc của gia tộc, nhưng gã lại không phải gia chủ của Nguyên Thị. Gia chủ Nguyên Thị là Thái Phủ Tự Khanh Nguyên Thọ, cũng là tộc huyên của Nguyên Chứ. Nguyên Chứ vừa mới nhận được một phong thư của gia tộc đặc biệt đến tìm Độc Cô Chấn thương nghị. Gia huyên vừa mới gửi thư mang đến một tin tức mới nhất, rất có thể Thánh Thượng sẽ lập Hoàng Thái Tôn. Trưởng Tôn nói sao? Tin tức này làm cho Độc Cô Chấn ngẩn người. Nguyên Chứ gật gật đầu. Gia huyên nói trong thư, mấy ngày này Thánh Thượng ở trong lều lớn cử hành triều hội, đều để ở bên cạnh một chỗ ngồi nhỏ cho trưởng tôn ở bên cạnh nghe. Trước kia chưa có bao giờ. Gia huyên cho rằng đây chính là điểm báo trước lập Hoàng Thái Tôn. Độc Cô Chấn trầm tư một lát, lắc đầu nói, bây giờ nói còn hơi sớm, tuy nhiên có một chút giống với cái nhìn của ta và Nguyên Thái Phủ, Tề Vương sắp xong rồi. Hừ, Nguyên Chứ cực kỳ ghét cái tiếng hừ nặng nề đó. Người này nếu như không chết, đại tùy ếp chết. Độc Cô Chấn lý giải tình cảm của Nguyên gia đối với Tề Vương. Việc này có chút ngượng ngùng, không thích hợp nói nhiều, liền chuyển đề tài, cười nói, ta sở dĩ nói Tề Vương xong rồi là bởi vì sự kỳ lạ của Dương Nguyên Khánh, ngươi không phát hiện sao? Đêm qua, sau trận hỗn loạn ở chợ Bắc, hắn không ngờ lại cướp 2 vạn quân đội Đông Cung về trong tay, còn giết chết Tần Hạo. Nhưng chức vụ của hắn chỉ là tả hữu vệ thị suất, cùng cấp với Tần Hạo. Nếu như không có ý chỉ của Thánh Thượng, hắn dám làm vậy sao? Hừ, hắn vô cùng to gan nhưng không phải là thiên tài. Ở cung Phần Dương, không ngờ lại giết tộc cháu Nguyên Thượng Ưng của ta. Đây không phải là vô cùng to gan sao? Cho nên hắn nếu không tự tiện giết Tần Hạo, ta sẽ không thấy kỳ lạ. Độc Cô Chấn trao mày. Sự cực đoan của Nguyên Chứ khiến cho gã cảm thấy lời nói của mình là đàn gảy tai trâu. Nguyên Chứ hoàn toàn không thể hiểu được chỗ tế nhị trong này. Giết Nguyên Thượng Ứng và giết Tần Hạo căn bản không phải là cùng một tính chất. Vốn dĩ gã còn muốn thay cháu ngoại Lý Uyên và Nguyên gia giải hòa. Nhưng thái độ cực đoan này của Nguyên Chứ, gã cảm thấy bàn luận với gã không có khả năng hóa giải. Vẫn là đi bàn với Nguyên Thọ. Độc Cô Chấn đã không muốn bàn nữa, đánh một cái ngáp thật dài, đây chính là ý muốn đuổi khách. Nguyên Chứ hiểu ý, liền đứng dậy nói, đã muộn rồi, ta cáo từ thôi, ngày khác lại đến hỏi thăm. Được rồi, Độc Cô Chấn khẽ cười nói, ta sẽ không giữ ngươi nữa, ngày khác chúng ta lại trò chuyện. Gã đứng dậy, tiến Nguyên Chứ ra khỏi cửa phủ, đi trở về đến cửa thư phòng. Cháu trai Độc Cô Khí vội vàng thi lễ nói, thúc tổ phụ, cháu trai đã đợi lâu, vào trong thôi. Độc Cô Chấn đem cháu trai Độc Cô Khí tiến vào thư phòng, cười tủm tỉm hỏi, việc của cửa hàng gạo sắp xếp xong chưa? Độc Cô Khí vội vàng hạ thấp người nói, cháu và Diêu Hoán đã bàn qua rồi. Y nói các cửa hàng gạo có chút sợ Dương Nguyên Khánh dùng máu tanh bạo lực, kiến nghị nhượng bộ ổn thỏa. Cháu cũng cảm thấy có chút đạo lý, liền nhanh chóng trở về xin chỉ thị của thúc tổ phụ. Chúng ta nên nhượng bộ bao nhiêu? Độc Cô Chấn rất thích đứa trưởng tôn này của Độc Cô gia. Đầu óc tỉnh táo linh hoạt, rất thông minh tài giỏi. Gã phải đào tạo đứa cháu có khả năng độc lập quản lý một mảng, mà không phải là mọi việc đều phải xin chỉ thị của mình. Độc Cô Chấn liền cười nói, việc kinh doanh của cửa hàng gạo là do cháu phụ trách, vậy thì do cháu quyết định, không phải xin chỉ thị của ta. Nhưng đối phương là Dương Nguyên Khánh, cháu không dám có chủ ý. Độc Cô Chấn ngẫm nghĩ một chút, cũng đúng, việc Dương Nguyên Khánh rất quan trọng, Khí Nhi chưa chắc có thể nắm chắc được góc độ này. Nhưng nhìn vạn lần đừng giống với vụ án Hạ Nhược Bật năm đó, Độc Cô gia lại gặp tai họa sắp xảy ra. Độc Cô Chấn trầm tư thật lâu, sau đó chậm rãi nói, lần này bởi vì Dương Nguyên Khánh gánh vác thánh mệnh, chúng ta không thể làm quá đáng, để tránh bị hắn bắt được chỗ yếu và tội chúng ta, thậm chí lợi dụng thượng phương bảo kiếm đối phó với chúng ta. như vậy chúng ta lợi bất cập hại. Ý của ta nói là, lần này chỉ là cảnh cáo nho nhỏ đối với hắn, làm khó dễ hắn qua vài ngày, để hắn hiểu rõ lực lượng của Độc Cô gia chúng ta, chờ sau này lại chỉnh đốn lại hắn. Dừng một chút, Độc Cô Trấn lại ăn cần dạy dỗ Độc Cô Khí. Nguyên gia mới thật sự là hận Dương Nguyên Khánh, tương lai sẽ đối phó với Dương Nguyên Khánh, tốt nhất để Nguyên gia xuất đầu. Độc Cô gia chúng ta ở phía sau cũng giống vậy, mũi nhọn chủ yếu của Dương Nguyên Khánh cũng phải để cho hắn nhắm vào Nguyên gia mà không phải là chúng ta. Loại quan hệ chủ yếu và thứ yếu này cháu hiểu rõ rồi chứ? Độc Cô Khí gật đầu. Cháu hiểu rõ rồi. Không, cháu vẫn chưa hiểu rõ lắm. Độc Cô Trấn nhìn ra được một sự không phục trong ánh mắt của Độc Cô Khí. Chương 296. Độc Cô gia chủ gia tộc Độc Cô gặp đả kích nặng nề trong vụ án của Hạ Nhược Bật ở năm nhân thọ thứ 4. Gia chủ Độc Cô La bị tước chức là dân thất để Độc Cô Chỉnh bị ban tử. Không lâu Độc Cô La cũng bệnh mà chết. Y rút kinh nghiệm xương máu. Vì tương lai của gia tộc Độc Cô, trước khi lâm chung, y ra một quyết định trọng đại. Gia chủ họ Độc Cô không suy xét đến việc trưởng thứ đích tôn hay không, hủy bỏ tư cách kế thừa gia chủ của chính đứa con cả mình, Độc Cô Hoành. Cũng chính là quyết định này làm cho gia tộc Độc Cô sau nhiều lần hiệp thương nhất trí đề cử Độc Cô Trấn nhậm chức gia chủ mới. Mà Độc Cô Trấn là con út của Độc Cô Tín, tuổi của nó còn nhỏ hơn Độc Cô Hoành 2 tuổi. Độc Cô Trấn không khiến cho Độc Cô La thất vọng. Gã xem xét thời thế, ý thức được sự đả kích của thánh thượng đối với quý tộc quan lũng, gã duy trì cho Độc Cô gia một sự khiêm tốn, không cho phép bất cứ người nào trong gia tộc đi làm phiền Dương Nguyên Khánh. Cũng chính là như vậy làm cho gia tộc Độc Cô tránh khỏi việc tiếp tục bị hoàng đế Dương Quảng tẩy trừ theo đám quý tộc quan lũng. Mà lần này thế cuộc kinh thành hỗn loạn, lương thực trở thành vũ khí trọng yếu nhất. Nhìn thấy có thể lợi dụng vũ khí lương thực đánh cho Dương Nguyên Khánh mặt xám mày cho Độc Cô gia được thỏa lòng. Nhưng Độc Cô Trấn đầu óc tỉnh táo, gã vẫn quyết định bỏ cơ hội đả kích Dương Nguyên Khánh lần này. Gã biết rất rõ, lần này cũng không phải là cơ hội, ẩn giấu trong đó là mạch nước ngầm vô cùng nguy hiểm. Thượng Phương Bảo Kiểm cầm giữ trong tay Dương Nguyên Khánh, nhiệm vụ của hắn không phải là duy trì bình ổn, mà là kiếm chỉ Tề Vương. Nếu như gia tộc Độc Cô tùy tiện can dự vào, ít sẽ phải gặp sự đả kích nặng nề. Gã nhìn ra được sự làm việc khôn khéo của Độc Cô Khí, nhưng đối với việc phán đoán cuộc diện chính trị vẫn có nhiều khiếm khuyết, trong lòng không khỏi hơi thất vọng. Có một số thứ không phải y nói là có thể hiểu rõ được, mà cần phải có chút thiên bẩm. Độc Cô Khí đã không còn trẻ nữa, tư tưởng của y sớm đã thành thục, nhưng y vẫn không hiểu. Chỉ có thể giải thích y không phải theo đường lối chính trị, chỉ có thể quản lý sản nghiệp của gia tộc. Nhưng trở thành một trưởng bối, Độc Cô Trấn cảm thấy bản thân có trách nhiệm nói cho vãn bối biết một số trình tự sâu xa. Cháu biết vừa rồi Nguyên Chứ tìm đến ta làm gì không? Độc Cô Trấn nhìn chăm chăm vào cháu trai. Tôn Nhi không biết, y trên danh nghĩa là giảng đạo lý về biến cố của người kế thừa ngai vị, nhưng trên thực tế, mục đích thực sự của y chính là hy vọng Độc Cô gia chúng ta có thể đứng ra đối phó với Nguyên Khánh. Y thậm chí còn nói việc Dương Nguyên Khánh giết Tần Hạo là do đầu óc đơn giản của tên mãng phu làm nên. Y thật sự không hiểu sao. Không, y rất rõ Dương Nguyên Khánh giết Tần Hạo là vì đoạt quyền. Nhưng y muốn nói vậy, dụng ý của y là muốn cho ta nhận thức để giảm bớt sự mạo hiểm. Độc Cô Trấn vừa mới phản ứng qua, Nguyên Chứ cũng không quá khích, mà là dụng tâm hiểm ác, muốn đẩy gia tộc Độc Cô tiến về phía trước đối phó với Dương Nguyên Khánh. May mắn tự mình kịp thời gián đoạn cuộc nói chuyện, ngẫm nghĩ cũng khiến cho y hơi sợ tên Nguyên Chứ cáo già. Gã nhìn Độc Cô Khí sâu xa, lại tiếp tục nói: cháu cho rằng gia tộc Nguyên Thị không có năng lực đối phó với Dương Nguyên Khánh sao? Tài lực Nguyên Thị cũng không kém so với chúng ta. Trong số Ưng Dương lang tướng tại Đông Cung Lục Xuất Phủ thì Nguyên gia có một con cháu và một con rể. Bọn họ hoàn toàn có thực lực tạo ra sự cố, ví như tàn sát lưu dân. Nhưng bọn họ cũng không có làm vậy. Nguyên chủ bị Dương Nguyên Khánh ám hại. Nguyên thượng ứng không lâu lại chết trong tay Dương Nguyên Khánh. Thù sâu như vậy, không ngờ bọn họ không có ra tay. Bọn họ hiểu rõ, để cho Độc Cô gia chúng ta ra tay, thành công có thể đả kích Dương Nguyên Khánh nặng nề, thất bại thì có thể làm suy yếu đi Độc Cô gia chúng ta, có thể gọi nhất tiến song điêu. Dụng tâm của Nguyên gia hiểm ác quá. Nói xong, Độc Cô chân thở một hơi thật dài. Độc Cô Khí không biết hiểu hay không cáo biệt mà đi. Y có chút hiểu rồi, lại vừa không rõ ràng lắm. Tại sao Độc Cô gia và Nguyên gia bây giờ lại không dám đụng đến Dương Nguyên Khánh? Độc Cô gia rõ ràng nắm chắc vũ khí lương thực hùng mạnh trong tay, lại chỉ có thể cảnh cáo một chút, lướt qua thì dừng. Vụ án Hạ Nhược Bật năm đó, Độc Cô Khí kỳ thực cũng tham gia rồi. Y chịu sự cắt cử của ông nội, quan sát động tĩnh của Dương Nguyên Khánh, quyết định hành động của Độc Cô gia. Nhưng chính là do y quan sát thất bại, không phát hiện được Tấn Vương giấu trong xe ngựa, cuối cùng làm cho Độc Cô gia phải trả giá thê thảm và nghiêm trọng. Chính là nguyên nhân này làm cho trong lòng Độc Cô Khí rất hổ thẹn với gia tộc, lại hận Dương Nguyên Khánh đến thấu xương. Nguy cơ lương thực lần này, y cực lực chủ trương đồng thủ với Dương Nguyên Khánh. Nhưng sự phản đối của gia chủ làm cho y không có cách nào khác. Cho dù trong lòng Độc Cô Khí có chút không phục, nhưng y lại ít phải nghe sự sắp xếp của Từ gia chủ. Phủ đệ của Độc Cô Khí nằm ở phường Khoan Chính, đó chính là phủ đệ của phụ thân, phủ của đích tôn Độc Cô gia. Độc Cô Khí đi ra cửa lớn, lại đâm đầu vào Diêu Hoán đang vội đi tới. Công tử! Diêu Hoán vội tiến lên phía trước thi lễ. Ta vừa rồi có đi tìm người, đang nói người sẽ không trở về. Dương Nguyên Khánh tạo áp lực cho ngươi à? Độc Cô Khí đoán được ý đồ đến đây của Diêu Hoán. Đúng vậy, hắn phái binh đi kiểm tra và niêm phong tất cả các cửa hàng gạo, còn uy hiếp muốn giết ta, bức ta bán lương thực. Công tử, ta thật không có biện pháp nào. Chết tiệt! Độc Cô Khí hạ giọng chửi một câu. Cuối cùng ngươi thỏa hiệp ra sao? Độc Cô Khí cảm nhận được kết quả không ổn lắm. Ta thật sự không có lựa chọn, chỉ bị hắn bắt đem lượng tồn kho của cửa hàng gạo đem bán. Nếu ngươi đã quyết định rồi còn đến tìm ta làm gì? Độc Cô Khí lạnh lùng nói một câu, xoay người xuống dưới bậc, lên xe ngựa, chỉ bảo kẻ dưới hồi phủ. Xe ngựa khởi động, hướng về phía phủ để không xa. Diêu Hoán nhìn xe ngựa của thiếu chủ nhân đi xa, không khỏi thở dài. Thiếu chủ nhân cái gì cũng tốt, tài cán khôn khéo, nhưng chỉ hơi hà khắc một chút. Xe ngựa Độc Cô Khí rất nhanh đã dừng ngay trước cửa phủ của mình. Y đi lên bậc, thuận miệng hỏi người gác công, có khách sao? Không có khách, nhưng Khương lão gia đến đây rồi. Độc Cô Khí ngẩn ra, ông ấy tới làm gì? Khương lão gia trong miệng người gác cổng trên thực tế là nhạc phụ của Độc Cô Khí, tên là Khương Trung. Độc Cô Khí có một thê bốn thiếp, Khương lão gia chính là phụ thân của một tiểu thiếp trong đó. Ông ta là một nhà cực giàu có ở Lũng Hữu, từng làm con nuôi của Vũ Văn Thuật, bị rời tới Tân Đô ở năm đại nghiệp thứ nhất, ở Kinh Thành cũng là một trong đại phú hộ. Tuy rằng Khương gia có tiền, nhưng địa vị lại không cao. Mãi cho đến đầu năm ngoái, một mỹ nữ của Khương gia tiến vào làm thiếp cho Độc Cô gia. Khương gia cuối cùng mới có chỗ dựa vững chắc, cũng có địa vị, bắt đầu thay đổi thế mạnh hơn. Tâm tình của Độc Cô Khí lúc này không phải tốt lắm. Y không để ý tới tiểu nhạc phụ này, trực tiếp đi đến hậu viện. Nhưng mới vừa tiến vào sân, Khương nhạc phụ của y lại ngăn cản y. Hiền tế à, ta gặp chuyện phiền phức rồi, muốn nhờ sự giúp đỡ. Trong lòng Độc Cô Khí vô cùng phản cảm với nhạc phụ tiểu thiếp này, lại vừa không thể không bày ra một dáng điệu tôn trọng. Gặp phải phiền phức gì? Ta hôm nay nhận được một thiệp mời, mời ta ngày hôm sau đi tới Bách Bảo Lầu ăn cơm. Bách Bảo Lầu cũng là sản nghiệp của Độc Cô gia. Độc Cô Khí nhớ mày, đây là chuyện tốt mà, đi là được rồi. nhưng mà là Dương Nguyên Khánh mời. Dương Nguyên Khánh? Độc Cô Khí dừng bước, có chút kinh ngạc hỏi, hắn sao lại mời nhạc phụ ăn cơm? Không phải mời một mình ta, mà là mời hơn nghìn phú hộ trong kinh thành. Ta chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên thiệp mời của ta là số 6, cũng là khách quan trọng của hắn. Khương Trung lấy một cái thiệp mời đưa cho Độc Cô Khí, thở dài nói, tất cả mọi người cho rằng đây là hồng môn yến. Hôm nay ta và mấy chục đại phú hộ thương lượng rồi, ý của mọi người là chống lại yến hội lần này, tuyệt sẽ không bỏ tiền và lương thực cho đám cường đạo lưu dân. Ta có điểm không định chủ ý, cho nên đến hỏi hiền tế, ngươi nói xem ta có nên đi hay không. Độc Cô Khí ngẫm nghĩ một chút nói, nếu nhạc phụ có thể liên hệ với một nửa phú thương, vậy thì nhạc phụ có thể không đi. Bằng không con khuyên nhạc phụ vẫn phải đi. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh làm không quá đáng, kỳ thực cũng không đến nỗi. Nếu như hắn quá đáng thì sao? Nếu như hắn làm thực sự quá đáng thì mọi người đều phải đoàn kết đứng lên chống lại hắn. Mọi người không phải là gà mờ, đều là nhân vật có đầu óc trong kinh thành. Coi như hắn độc ác cũng sẽ không dễ dàng động đến mọi người. Không cần sợ hãi quá. Khương Trung là thủ lĩnh của Lũng Hữu xã, ông ta muốn dẫn nhà giàu Lũng Hữu chống lại, nhưng ông ta hy vọng được sự ủng hộ của Độc Cô gia, cho nên đặc biệt tìm đến con rể. Ý của hiền tế là ta có thể làm được sao? Ý niệm của Độc Cô Khí xoay chuyển, nếu y không thể ra mặt thì để tiểu nhạc phụ của y gây náo loạn một chút cũng không tệ. Tóm lại không thể để cho Dương Nguyên Khánh thoải mái như vậy. Làm là có thể làm, nhưng không cần một người làm. Một phương diện không hiệu quả, mạo hiểm cũng lớn. Phải liên lạc một nhóm người, mọi người cùng nhau chống lại. Như vậy, dù sao con cũng ủng hộ nhạc phụ. Khương Trung mừng rỡ, ta sẽ đi liên lạc với xã đảng. Ông ta thi lễ, xoay người đi vội. Nhưng ông ta sơ suất một vấn đề mấu chốt. Con rể ủng hộ và Độc Cô gia ủng hộ không phải là một chuyện. Độc Cô Khí nhìn bóng dáng bị kích động của ông ta, nhẹ nhàng lắc đầu. Y biết nhạc phụ mình không phải là luyến tiếc thuế ruộng, mà là ông ta quá khoe khoang rồi. E sợ người thiên hạ không biết ông ta là nhạc phụ của Độc Cô gia. Sáng ngày tiếp theo, 14 cửa hàng gạo của hàng gạo Siêu Ký đều lần lượt mở cửa. Chính như định ước ngày hôm qua, đấu gạo 400 đồng, mỗi người giới hạn mua một đấu. Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, đám người cầm túi giỏ nườm nượp không dứt, phân biệt nhanh chóng tiến đến các cửa hàng gạo. Rất nhanh trước mỗi cửa hàng gạo đều sắp thành một hàng ngũ thật dài, quân đội cũng xuất động, phụ trách duy trì trật tự. Hàng gạo Siêu Ký là thủ lĩnh của ngành lương thực tại kinh thành. Dưới sự kéo theo của nó, bốn cửa hàng gạo lớn khác và rất nhiều cửa hàng gạo nhỏ cũng ầm ầm mở cửa kinh doanh. Điều này làm cho bầu không khí nguy cơ giá lương thực của kinh thành rốt cuộc có thể dịu đi chút ít. Ở bên cạnh phường Vĩnh Phong cũng có một cửa hàng gạo của Siêu Ký, chỉ vào tầm trung bình kém ở trong số 14 cửa hàng gạo của họ. Trưởng quầy họ Tô là một người trung niên hơn 40 tuổi. Sáng sớm, ông ta liền bắt đầu chỉ huy đám người làm thuê bận rộn. Trước cửa hàng gạo rất nhanh đã sắp ra một hàng dài hơn nghìn người. Ông ta quản lý cửa hàng gạo chỉ tồn 3.000 thạch, có thể phải ứng phó với 3 vạn người muốn mua lương thực. Nhưng Tô trưởng quầy trong lòng hiểu rõ, tồn gạo của ông ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 2 ngày. Trương quầy, vì sao không từ ngoài thành đem nhiều gạo đến một chút? Một tên làm thuê than phiền nói. Sự việc trên không cần hỏi, Tô trưởng quầy không kiên nhẫn răn dạy và ở mắng một câu. Tên làm thuê không dám hé răng. Tô trưởng quầy bản thân cũng tâm phiền ý loạn, rõ ràng có thể mua bán được, tại sao lại không điều nhiều gạo đến? Tô trưởng quầy, bên ngoài có người tìm, có người gọi ông ta ở cửa. Biết rồi, Tô trưởng quầy dặn dò vài câu rồi đi ra ngoài. Chỉ thấy ở đối diện ngoài đường có một tên thanh niên chắp tay về phía ông ta. Bên cạnh là một chiếc xe ngựa hoa lệ, dường như có quý nhân tìm ông ta. Ông ta bước nhanh lên trước hỏi, ai tìm ta? Hai tên thanh niên đi đến sau người ông ta cười nói: Tô trưởng quầy, mời lên xe. Tô trưởng quầy lập tức lạnh lùng hỏi: Các ngươi là ai? Hai tên trẻ tuổi, một trái một phải kéo giữ cánh tay ông ta, sức cực lớn, lập tức đẩy ông ta lên xe ngựa. Bên trong có người ấm ngã xuống, xe ngựa lập tức chạy như bay mà đi. Tô trưởng quầy bị dẫn vào một gian phòng, chỉ thấy bên trong có một quan quân trẻ tuổi. Hắn khẽ mỉm cười, nói: Ta là Dương Nguyên Khánh. Nghe nói Tô trưởng quầy ở cửa hàng gạo Siêu Ký đã 20 năm, đặc biệt đến đây thỉnh giáo trưởng quầy một việc. Người trước mắt không ngờ lại là Dương Nguyên Khánh. Tô trưởng quầy trong lòng sợ hãi, nơm nớp lo sợ, hỏi: Chuyện gì vậy? Ta muốn biết kho chứa loại gạo Siêu Ký ngoài thành ở đâu. Chương 297. Hóa thủ thành bản ngoài 15 dặm tây nam Lạc Dương có một nơi gọi là thôn Trần Quan Lý. Nơi này kể non cận nước, phong cảnh xinh đẹp. Ở đầu thôn có một tòa nhà cực sống chiếm hơn 10 mẫu đất, bức tường vây cao một trượng 6 thước. Trong tòa nhà có nuôi mười mấy con chó giữ, có mười mấy tên gia đình bảo vệ viện. Cho dù trong tòa nhà lớn trước giờ không thấy chủ nhân ra vào, nhưng dường như toàn bộ người trong thôn đều biết rằng nơi này là một kho hàng lớn. Bên trong ít nhất có hơn 10 vạn thạch lương thực. Gần thời gian giữa trưa, quan trên đường bỗng nhiên xuất hiện hơn 1.000 kỵ binh, nhanh như điện chớp mà đến, nhanh chóng vây quanh kho hàng lớn này. Mười mấy con chó giữ rít gào lao ra, trong nháy mắt liền bị một trận mưa tiến bắn chết. Bọn binh sĩ đập cửa mở ra, mãnh liệt xông vào. Một tên hộ vệ ở ngoài vi thấy tình huống nguy cấp, xoay người lên ngựa, hướng về trong thành hăng hái chạy đi. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa tòa nhà độc cô. Thân hình mập lùn đông chủ Diêu Hoán của hàng gạo Diêu Ký gần như lăn từ trên xe ngựa xuống, tiến vào cửa chính, mang theo tiếng khóc nức nở hô to: Ta muốn cầu kiến gia chủ. Trong thư phòng, Độc Cô Trấn đang ngồi ở trước bàn đọc sách. Lúc này tiếng bước chân ngoài cửa rồn rập. Quản gia ở ngoài cửa nói: Lão gia, Diêu Hoán cầu kiến, dường như đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Trấn sững sờ chút, cho dù đã xảy ra chuyện lớn cũng phải đi tìm Khí Nhi, tìm mình làm gì. Gã ngẫm nghĩ, phỏng đoán là Khí Nhi giải quyết không xong chuyện lớn, bèn nói: Cho y vào. Một lát sau, Diêu Hoán ngã nhào bò vào trong kinh hoàng hô: Lão gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Không cần lo lắng như vậy, trời vẫn chưa sụp xuống mà. Độc Cô Cấn có chút bất mãn nói. Diêu Hoán vội ổn định tinh thần, lúc này mới vội nói: Ta vừa mới nhận được tin, kho lương ở Trần Quan Lý của chúng ta bị quân đội chiếm lính rồi. Trong đó có 15 vạn thạch lương thực. Dựa vào cái gì? Độc Cô Trấn vẻ mặt nặng nề, nói: Độc Cô gia, ta một không trộm, hai không cướp đoạt, Dương Nguyên Khánh hắn dựa vào cái gì mà chiếm lính kho lương của ta? Nhưng mà lão gia, đó không phải là kho lương của Độc Cô gia, đó là kho lương của hàng gạo Diêu Ký. Diêu Hoán sợ hãi cúi đầu. Hôm qua ta cam đoan với hắn, gạo Diêu Ký chỉ tồn lương 5 vạn thạch, nếu như lừa gạt quan phủ, nguyện chịu trọng tội. Độc Cô Trấn mày nhíu một chút. Điều này trái lại có chút không dễ làm. Nếu như tự mình nhúc tay vào, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận hàng gạo Diêu Ký là sản nghiệp của Độc Cô gia. Có chút việc tuy trong lòng mọi người đều rõ, nhưng chính là không thể nói toạc ra. Một khi nói toạc ra thì sẽ không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ không biết được nữa. Mà nếu như Độc Cô gia bỏ mặc, Dương Nguyên Khánh có thể không kiêng nể gì mà thu dọn hàng gạo Diêu Ký. Lại gặp việc kinh thành hỗn loạn, hàng gạo Diêu Ký chỉ sợ thật sự sẽ không chịu nổi, bị luận tội gian thương. Ngay lúc Độc Cô Trấn trầm tư không nói, ngoài cửa lại truyền đến tiếng khẩn trương của quản gia: Lão gia, Dương Nguyên Khánh đến đây rồi, muốn cầu kiến lão gia. Hả? Độc Cô Trấn kinh ngạc, không ngờ Dương Nguyên Khánh đã tới cửa rồi, hắn tới làm gì? Nhưng sự kinh ngạc của gã chỉ trong nháy mắt, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Gã cũng không thể không bội phục sự quyết đoán của Dương Nguyên Khánh. Cuối cùng cũng đã ra được hàng gạo Diêu Ký. và trực diện đàm phán với mình. Mời hắn đi vào phòng khách quý. Gã liếc mắt nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Diêu Hoán, chậm rãi nói: "Ngươi về đi. Chờ ở kho gạo của chợ Phong Đô, có việc gì ta sẽ phái người thông báo cho ngươi." "Vâng, vậy thôi ta trở về đây." Diêu Hoán không dám gặp Dương Nguyên Khánh, xoay người vội đi. Độc Cô Trấn lúc này mới đứng dậy, thay một áo dài khoác ngoài rộng, không chút hoang mang, hướng về phía phòng khách quý mà đi. Phòng khách quý rất gần. Vừa mới đi tới cửa, Độc Cô Trấn thấy một người trẻ tuổi vóc dáng cao to, đang chắp tay sau lưng, vui vẻ ngắm bức tranh ngựa chạy nhìn dặm. Tuy rằng nghe đại danh đã lâu, Độc Cô Trấn vẫn là lần đầu tiên đối mặt với Dương Nguyên Khánh. Lần trước thấy hắn vẫn là ở yến thọ của Lạ Binh công chúa. Hắn và người đột quyết so tiến, xa xa có nhìn thấy hắn một lần. Thoáng một cách đã hơn 3 năm rồi. Dương tướng quân sao lại có thời gian đến căn nhà nhỏ bé của lão phu vậy? Độc Cô Trấn cười ha hà tiến vào giữa phòng khách. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Độc Cô Trấn. Độc Cô Trấn dáng người không cao, nhưng dung mạo thanh tú. Tuy đã hơn 50 tuổi, nhưng sức khỏe khá tốt, thoạt nhìn còn tưởng 40 tuổi ngoài. Có phải Độc Cô gia chủ? Lão phu Độc Cô Trấn, Dương tướng quân, chúng ta lần đầu gặp mặt chứ? Dương Nguyên Khánh khom người thi lễ, nói: "Hóa ra là Độc Cô tiền bối, Nguyên Khánh thất lễ. Dương tướng quân khách khí quá, mời ngồi." Độc Cô Trấn mời Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, một nữ tỳ dâng tới hai chén trà ngon. Độc Cô Trấn bưng chén trà lên, nhẹ nhàng hút một ngụm, cười nói: "Nói ra thì phải đa tạ Dương tướng quân. Trước kia ta vẫn phải uống chè tương, chỉ là năm trước lá trà bắt đầu truyền ra Thảo Nguyên, sau đó ta mới bắt đầu uống thử trà. Uống một ngụm là không thể từ bỏ được." Dương Nguyên Khánh cười cười, cũng bưng chén trà lên uống một ngụm, khen ngợi: "Loại nước này không tệ." "Nước này đương nhiên không tệ. Đây là nước suối Thanh Vũ của Mang Sơn. Mỗi buổi sáng sẽ có người nhà chuyên đi Mang Sơn lấy nước." "Không tệ. Nước này mát lạnh, ngọt dịu. Khi còn trẻ ta ở phường Vũ Bản Trường An, nước trong nhà chúng ta đều là nước đầu nguồn sông Vũ Bản, và có chút tương tự với nước này. Uống nước trà này lại khiến cho ta quay trở về thời thiếu niên. Nghe nói Dương tướng quân khi còn trẻ gia cảnh nghèo khó, còn đi săn nuôi cả nhà. Thật sự là nghịch cảnh mới có thể thành tài. Qua vài ngày, ta phải lấy Dương tướng quân làm ví dụ, nói cho con cháu thiếu niên của Độc Cô gia đừng ham phú quý giàu sang, mà phải học theo Dương tướng quân tuổi trẻ báo quốc, quyết không thể mê muội mà mất hết ý chí." Trong lòng hai người cho dù đều ôm ập địch ý, nhưng hai bên cũng đều có thân phận, che đậy địch ý rất khá. Giống như hai người bạn vong niên quen biết nhiều năm, trong những câu nói bình thản, đầy ắp tình cảm thân nhau giữa hai bên. Ngay cả Độc Cô Trấn cũng có một cảm giác không thực. Dương Nguyên Khánh là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, hắn sao lại có thể vừa thấy mặt đã giết Nguyên Thượng ứng? Hắn không có sự hung ác cay độc như trong truyền thuyết của nó, ít nhất Độc Cô Trấn gã không nhận thức được. Nhưng loại hiểu ý ngầm của hai bên vẫn không duy trì được bao lâu, cuối cùng bọn họ vẫn nói đến vấn đề chính. "Dương tướng quân vì việc hàng gạo Diêu Ký mà đến phủ Độc Cô chứ?" Độc Cô Trấn trực tiếp đi vào vấn đề chính, phá vỡ sự hiểu ý ngầm vừa mới hình thành giữa bọn họ. Gã cũng rất thẳng thắn, gã nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận gạo Diêu Ký và Độc Cô gia có liên quan đến nhau. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, cũng thẳng thắn nói: "Ta cũng không giấu gia chủ, lần này ta vào kinh đảm nhận trọng trách thánh thượng giao cho. Sự việc trọng đại, ta khuyên Độc Cô gia tộc đừng tái phạm vào ngộ phán 4 năm trước. Lần nữa sẽ gặp phải sự đả kích nghiêm khắc của thánh thượng. Ngươi đang uy hiếp ta sao?" "Dương tướng quân," Độc Cô Trấn lạnh lùng, "gia chủ hẳn là biết ta không phải uy hiếp. Ngay cả Nguyên gia vốn thù hận ta sâu sắc cũng đều im lặng. Ta không tin Độc Cô gia chủ sẽ không nghĩ đến." Độc Cô Trấn trầm mặt một lát, gã cuối cùng thở dài, xem như thừa nhận Dương Nguyên Khánh không phải bắn tiếng đe dọa. Dương Nguyên Khánh lại cười nói: Độc Cô tiền bối là người thông minh, đáng lẽ hiểu rõ ta có thành ý mới đến thăm. Bây giờ nếu như ta muốn Độc Cô gia chịu tội, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Độc Cô gia chủ tin lời ta chứ? Độc Cô Trấn ngẩn ra, lần này gã không hiểu ý của Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân có thể thẳng thắn thành khẩn một chút không, nói rõ một chút. Dương Nguyên Khánh để một tấm bản đồ Lạc Dương trước mặt gã, nói: Ở trên bản đồ, ta đánh dấu 5 kho lương, là kho dự trữ của hàng gạo Diêu Ký và hàng gạo Trương Sinh Ký ở Lạc Dương. Tổng cộng có 50 vạn thạch lương thực. Bây giờ kinh thành đấu gạo 700 đồng, lại không có gạo để bán. Trong kinh thành dân phẫn nộ kêu than. Hơn nữa dân tị nạn bên đó cũng không có gạo để cung ứng, sắp đến bờ bạo loạn. Nhưng kho dự trữ gạo Diêu Ký và Trương Sinh Ký lại khống chế toàn bộ mạch máu của kinh thành. Nếu như ta toàn diện bắt lấy hàng gạo Diêu Ký và Trương Sinh Ký, đồng thời tấu với Thánh Thượng, lên án hai hàng gạo này thừa dịp Thánh Thượng đi tuần bắc, mưu đồ gây rối, muốn kích động bạo loạn kinh thành, xin hỏi Độc Cô gia chủ, hậu quả sau cùng sẽ như thế nào? Độc Cô Trấn chán đổ mồ hôi. Gã hiểu rõ ý của Dương Nguyên Khánh. Hắn nếu như muốn thừa cơ đả đảo gia tộc Độc Cô có thể nói là như trở bàn tay. Nếu như hắn độc một chút, hắn thậm chí có thể dẫn đến bạo động kinh thành và đại loạn lưu dân. Cuối cùng sẽ đẩy trách nhiệm trên hai hàng gạo, mưu đồ gây rối, kích động kinh thành bạo loạn. Tội danh này rất nghiêm trọng, Độc Cô gia tộc chịu đựng không nổi. Độc Cô Trấn bỗng nhiên ý thức được, Độc Cô gia tộc khống chế lương thực kinh thành, kỳ thực là một việc không sáng suốt, rất dễ bị người khác lợi dụng. Dương tướng quân sẽ không làm vậy thật chứ? Dương Nguyên Khánh cười cười nói: Cho nên nói là ta mang thành ý đến, ta hy vọng cùng với Độc Cô gia tộc biến thù thành bạn. Sự việc năm nhân thọ thứ tư, ta cũng là vâng mệnh mà làm, cũng không phải là lòng ta vậy. Kẻ thù của Dương Nguyên Khánh ta chỉ là Hạ Nhược Bật, không liên quan tới những kẻ khác. Dương Nguyên Khánh biết mình và Nguyên gia đã kết hạ mối thù không thể giải nổi. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện cuộc diện Độc Cô gia và Nguyên gia liên thủ đối phó với mình. Đối với hắn, hòa giải với Độc Cô gia trăm lời không hại. Hắn lại thành khẩn nói: Ta còn muốn khuyên Độc Cô Cô gia chủ, Thánh Thượng muốn động tới Độc Cô gia tộc từ lâu rồi. Ông ấy chỉ thiếu một cái cớ, cho nên ông ấy mới ngầm đồng ý việc khống chế lương thực kinh thành của Độc Cô gia tộc, chờ Độc Cô gia tộc tự mình lấy dây thừng chụp vào cổ mình. Nói không khách khí một chút, Độc Cô gia tộc kỳ thực là tự chui đầu vào giò, gia chủ lưu tâm nhé. Mồ hôi của Độc Cô Trấn đã ướt đẫm sau lưng. Gã đột nhiên xoay người hướng về phía Dương Nguyên Khánh, quỳ gối, liên tục dập đầu mà lại ba cái, vạn phần cảm kích nói: Nhờ lời nói vàng ngọc của Dương tướng quân, Độc Cô gia thoát khỏi đại nạn. Bắt đầu từ hôm nay, mối hận cũ của Độc Cô gia tộc và Dương tướng quân được xóa bỏ. Ta nguyện cùng với Dương tướng quân biến thù thành bạn. Trong lòng Dương Nguyên Khánh đột nhiên sinh ra một cảm xúc, trường kỳ với người tiến hành đấu tranh sống chết, nhưng ngẫu nhiên có thể hóa giải kẻ thù. Loại mùi vị biến thù thành bạn này thực sự cũng rất ngọt ngào. Đương nhiên, hắn và gia tộc Độc Cô hóa giải cũng không phải vì hắn muốn nếm thử mùi vị này. Dương Nguyên Khánh đi rồi, Độc Cô Trấn lập tức hạ lệnh nói: Lệnh Độc Cô Khí, Diêu Hoán và Trương Sinh cấp tốc tới gặp ta. Không lâu, trưởng quản kinh doanh lương thực của Độc Cô gia là Độc Cô Khí, chủ hàng gạo Diêu Ký là Diêu Hoán, chủ hàng gạo Trương Sinh Ký là Trương Sinh Hậu đều có mặt ở giữa phòng của Độc Cô Trấn. Độc Cô Trấn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói: Từ giờ trở đi, hàng gạo Diêu Ký và gạo Trương Sinh Ký mở rộng cung ứng lương thực. Toàn bộ lương thực dự trữ phải lấy ra đấu gạo 200 tiền, mỗi người giới hạn mua 5 đấu gạo. Ngoài ra, chờ nguy cơ lương thực kinh thành bình ổn, hàng gạo Diêu Ký bán cho Nguyên gia, Diêu Hoán đi Giang Nam đổi kinh doanh lá trà. Quyết định này của Độc Cô Trấn làm cho ba người trong phòng sợ ngây người. Độc Cô Khí lắp bắp hỏi: Gia chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không có việc gì hết, đây là mệnh lệnh của gia chủ ta. Gã nhìn lại Độc Cô Khí. Còn nữa, cháu phải nhớ kỹ, nhìn vạn lần không được đụng chạm với Dương Nguyên Khánh. Nếu không, ta sẽ dùng tộc quy để xử trí cháu. Chương 298. Tiệc rượu Hồng Môn trải qua 2 ngày cố gắng của Phủ Kinh Triệu và huyện Nha. 300.000 dân tị nạn dần dần được ổn định. Nhưng vấn đề thiếu hụt lương thực vẫn rất nghiêm trọng. Số lương thực mà nhà kho địa phương có thể điều phối chỉ không đến 10.000 khối. Chỉ có thể cứu tế hơn 3.000 dân tị nạn trong mấy ngày. Đúng lúc này, thánh chỉ thứ hai được đưa đến. Trong thánh chỉ nói rõ ràng, cho phép các nơi mở kho lương thực cứu tế dân bị nạn. Kho lương thực cũng chính là lương thực do dân chúng tự dự trữ. Mỗi năm sau khi thu hoạch vụ thu, dân chúng sẽ nộp một phần lương thực vào kho để dự trữ, chờ đến khi thiên tai sẽ lấy ra để cứu trợ. Thông thường việc này do quan phủ địa phương quản lý. Mở kho lương thực để cứu tế dân bị nạn cũng không phải là nói lấy kho lương Lạc Dương để cứu tế dân bị nạn ở Hứa Dương, mà là các nơi mở kho lương thực của mình. Và các nhóm dân tị nạn phải lập tức trở về quê mới nhận được số lương thực mình đã nộp vào kho năm trước. Đây là một cách hay trong việc bình định dân bị nạn. Chẳng ai muốn những lương thực mình cực khổ kiếm được cất trong kho lương lại bị người khác lấy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi quan phủ chính thức tuyên bố với dân tị nạn rằng triều đình quyết định mở kho lương để cứu tế, mặc dù có rất nhiều người còn hoài nghi, nhưng vẫn có không ít người thu dọn đồ đạc để về quê. Một nhà kéo theo trăm nhà kéo theo ngàn nhà, dần dần hình thành một đợt sóng triều về quê. Đặc biệt những dân tị nạn cướp được gạo ở thành Bắc lại càng lo quan phủ tính toán rõ ràng, lệnh cho bọn họ trả lương thực lại, nên thái độ quay về quê của nhóm người này lại càng tích cực. Đến giữa trưa, dòng nước triều trở về quê xuất hiện trên đường chính, giống như bọn họ đang chạy nạn vậy. Bây giờ lại là đang chạy về quê để lấy lại lương thực mà họ đã dự trữ. Cơn sóng triều trở về quê khiến Thôi Bá Túc và Vương Thuận Chi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đây mới chỉ là một vấn đề khó khăn được bắt đầu giải quyết. Còn có một vấn đề khó khăn khác đang chờ được giải quyết. Đó chính là việc kho thường mình bị cướp. Thánh thượng định xử lý thế nào? Tửu quán Bách Bảo trước thành Phong Đô, đây là tửu quán lớn nhất ở Kinh Thành, chiếm diện tích 5 mẫu đất, được tạo thành từ 3 tửu lầu 4 tầng, có thể cùng lúc chứa được hơn 1.000 người dùng cơm. Người đứng sau tửu quán này cũng là gia tộc Độc Cô, chỉ là một tửu lầu nhỏ. Trong mắt gia tộc Độc Cô, thật sự cũng chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, thật sự không đáng kể, chỉ làm vật trang điểm cho Độc Cô ra mà thôi. Buổi sáng, trên quảng trường rộng lớn của tửu quán Bách Bảo, Dương Nguyên Khánh tướng quân thống lĩnh tả hữu vệ của Đông Cung bày 100 bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi hơn 1.000 đại diện các hộ giàu trong kinh thành. 1.200 cái tiệc mời của Dương Nguyên Khánh ngày hôm qua và ngày hôm trước đã được quân đội đưa đến tay từng nhà. Một ly rượu nhạt, mời quân công cùng bàn việc nghĩa, rất khách sáo, giọng điệu cũng rất mềm mỏng, thậm chí còn thêm một câu trong phủ có việc, có thể báo trước, tiểu tướng sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi. Câu đề tặng chỉ có 3 chữ Dương Nguyên Khánh, không có chức vụ, cũng không có danh hiệu. Cách in ấn cũng rất đơn giản, không trang trí, chỉ là một tờ giấy nhỏ, dùng bản khắc in ấn một vài câu nói khiêm tốn. Nhưng một thiệp mời với cách in ấn đơn giản và từ ngữ cung kính như vậy, tất cả những người nhận được nó, không có ai dám xin phép không đến. Cha mệnh, con cũng phải đến, ai mà không biết. Nếu thật sự dám từ chối không đến, Dương Nguyên Khánh sẽ đến nhà gặp riêng. Đến lúc đó số tiền thuế ruộng mà họ phải lấy ra sẽ khiến họ đến khóc cũng không thể khóc nổi. Uy danh của Dương Nguyên Khánh vang khắp thiên hạ, chỉ là trong cái uy danh đó còn mang theo mùi vị giết chóc và máu tanh. Tên của hắn viết ở cuối cùng, trong chữ viết sồng bay phượng múa đó còn có một điều gì đó khiến người ta không rét mà run. Buổi sáng, những người nhận được thiệp mời lục tục đến tửu quán Bách Bảo, người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, cũng không cố ý thay trang phục trang trọng, mà lại mang theo một tâm trạng không yên. âm thầm tính xem mình có thể sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền thuế ruộng. Xung quanh tiểu quán, quân đội được bố trí dày đặc, toàn thân mặc áo giáp, vũ khí sáng chói, ánh mắt lạnh lùng. Trước mặt những quân đội này, Dương Nguyên Khánh, chủ nhân của buổi tiệc rượu ngày hôm nay, đã thay đổi y phục của quan văn, dẫn theo mười mấy vị tướng ưng dương cũng mặc trang phục quan văn, đứng trước tiểu quán đón tiếp khách đến. Hoan nghênh các vị đã đến. Dương Nguyên Khánh rất vinh hạnh, mời, mời ngồi vào chỗ. Thời gian gấp gáp, tiếp đãi không chu toàn, mong mọi người thứ lỗi. Đây quả thật là một tiệc rượu tiếp đãi không chu đáo. Không phải cách chia chỗ như thông thường, mà trở thành hình thức ngồi chung mà mọi người đều không quen và không thích. Tức là mười mấy người cùng ngồi vây quanh một cái bàn. Trước mặt mỗi người đặt một đĩa nhỏ. Trên bàn cũng chỉ có 5-6 món ăn đã nguội lạnh hết. Ngay cả rượu cũng không có. Nhưng tên tuổi lại cẩn thận tỉ mỉ. Bởi vì đây là để tiện cho việc quyên tiền. Mỗi vị khách đều có một vị trí cố định. Trước mỗi chỗ ngồi của một người đều có dán tên của người đó. Tùy theo phường ở mà chia thành khu vực cũng rất dễ tìm. Tiệc rượu chưa bắt đầu, hơn 1.000 vị khách đã lục tục đến. Những tiếng nói cười nho nhỏ, tiếng chào hỏi lẫn nhau. Bọn họ chỉ quan tâm đến số thuế ruộng mà họ phải đóng, chứ không phải những món ăn trên bàn. Đều hy vọng có thể có được một chút tin tức từ người khác. Nhưng điều đáng tiếc là từ 5 đến 50, đủ mọi cách nói, đều không có một con số uy tín chính xác. Cũng giống như những món ăn đã nguội lạnh trên bàn ăn vậy, làm cho người ta thất vọng. Đinh, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Tiệc rượu bắt đầu đúng giờ. Tiệc rượu dần dần yên tĩnh. Thỉnh thoảng có một vài phú thương bộ dạng tai to mặt lớn đưa đũa ra gắp thức ăn, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của người ngồi cùng bạn dọa đến kinh hãi, vội vàng bỏ đũa xuống. Không có ai động đũa, dường như trong thức ăn có thuốc độc có thể giết chết người vậy. Chủ tiểu quán họ Trương, ngày hôm qua khi Dương Nguyên Khánh cử người đến thương lượng tiệc rượu với gã, gã liền đồng ý. Trong lòng còn thầm vui mừng. Mời hơn 1.000 phú hộ lớn đến tiểu quán của gã ăn cơm, đây chắc chắn là một hình thức tuyên truyền. Trong lòng gã kiên định sắp xếp bày tiệc rượu linh đình, đem tất cả những món ăn ngon lên, dâng rượu nho ngon nhất đại lời lên. Tất cả các món ngon nhất đều được gã đưa vào thực đơn. Nhưng buổi chiều khi bắt đầu thương lượng chi tiết buổi tiệc rượu, lòng ông chủ Trương bỗng chốc đóng thành băng. Đối phương chỉ đồng ý trả 100 sâu tiền cho rượu và thức ăn, bình quân một bàn 1 sâu tiền. Đừng nói rượu, ngay cả thịt và rau cũng không thể bưng lên nổi. Mời khách keo kiệt như vậy, hoặc là mất mặt, hoặc là ông chủ Trương gã bỏ tiền túi của mình ra để lấy lại thể diện. Giữa thể diện và hầu bao, ông chủ Trương cuối cùng cũng chọn vế sau. 1 sâu tiền, ngay cả bát cơm trắng cũng không thể bưng lên nổi. Chỉ có 5 đĩa thức ăn nguội lạnh, đều là những món rau dân dã tươi mát. Lúc này, ông chủ Trương đang ở trong phòng lặng lẽ thu dọn những việc do chính mình làm ra. Trong lòng gã biết rất rõ, đây chỉ là một bữa tiệc hồng môn. E rằng từ nay về sau, những nhà giàu ở Trường An, không còn ai dám đến tửu quán của gã ăn uống nữa. Trong buổi yến tiệc, Dương Nguyên Khánh bước lên đài. Hắn muốn bắt đầu phát triển. Đây mới chính là món ăn chính của bữa tiệc này. Tai của ai nấy đều dựng thẳng lên, hít thở cũng ngừng lại. Có một tên phú thương mập mạp căng thẳng đến nỗi liên tục ho khan, đến nỗi những người có mặt đều nhìn gã với vẻ coi thường. Gã lại càng sợ hãi căng thẳng, mặt đỏ lên, lập tức liền ngất xỉu, dẫn đến những tiếng xôn xao nho nhỏ. Một vài tên lính bước lên trước, đưa gã đi. Dương Nguyên Khánh cười cười, dùng hết sức nói bằng một giọng có thể để cho tất cả mọi người đều nghe được. Trước hết xin nói một tiếng xin lỗi với mọi người. Chỉ vì thời gian quá gấp gáp, phía tửu quán chuẩn bị không kịp, vì vậy nên đã chậm trễ với mọi người rồi. Thuộc hạ của ta đang nghiêm khắc nói chuyện với phía tửu quán. Trong phòng, ông chủ Trương không kìm nổi phải gào khóc. Dương Nguyên Khánh lại tiếp tục trình bày đạo lý quốc gia với mọi người, mong mọi người có thể hiểu được. Đây chính là một niềm vinh quang, là chia sẻ với triều đình và đại tùy, cùng đồng cam cộng khổ với thánh thượng. hơn 300.000 dân gặp khó khăn cùng đổ vào kinh thành. Đều là con dân Đại Tùy, đều là anh em chị em. Một phương có khó khăn thì tám phương phải giúp đỡ. Triều đình đã hạ lệnh mở kho lương cứu thiên tai, nhưng lương thực vẫn không đủ. Việc này còn cần các chư vị đang ngồi đây tương trợ, chia sẻ với triều đình, để 300.000 nạn dân cảm nhận được thiện ý của những thân sĩ trong kinh thành, bao gồm cả quân đội. Chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực. Đề tài của Dương Nguyên Khánh lại chuyển đến phía quân đội. Hắn muốn để tất cả những người ngồi đây biết rõ, là quân đội bảo vệ bọn họ. Bọn họ đã nhận được an ủi, bây giờ chính là lúc bọn họ báo đáp. Mấy chục ngàn huyên để chúng tôi đã mấy ngày đêm không chợp mắt, bảo vệ sự an toàn của kinh thành, bảo vệ sự an toàn tài sản của các vị đang ngồi đây. Cho đến bây giờ, các vị ngồi đây chưa có nhà nào bị dân tị nạn tấn công, là chúng tôi đang hết sức bảo vệ mọi người. Cũng mong mọi người phối hợp với quân đội và quan phủ cứu giúp thiên tai. Dương Nguyên Khánh lớn giọng nói: chúng tôi cũng không mong phủ các vị bị dân tị nạn tấn công, chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ, nhưng không dám chắc chắn. Nếu lương thực không đủ, chúng tôi sẽ không thể khống chế được dân bị đói nên gây rối. Có thể trong số các vị ngồi đây sẽ có người vì dân tị nạn quá đói mà phá cửa vào nhà. Tình cảnh này là điều mà chúng tôi không mong muốn xảy ra. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Dương Nguyên Khánh tôi phải chuẩn bị thỉnh tội với Thánh Thượng. Các vị, vì sự an toàn ở kinh thành, mỗi người đều phải có trách nhiệm. Mọi người hãy cùng tôi gánh vác trách nhiệm này đi. Nói xong lời nói dạo đầu, phát biểu của Dương Nguyên Khánh lại đi vào chủ đề chính. Chúng tôi đã tính toán, cứ mỗi nạn dân phân một khối lương thực mà tính toán, tổng cộng cần 300.000 khối. Mà ở kinh thành có tổng cộng 6.000 hộ giàu có cần chia sẻ với triều đình, cũng tức là bình quân mỗi hộ cần 50 khối lương thực. Nếu lương thực không đủ sẽ tính theo mức giá cả bình thường của nhà kho thường bình mà chiết tiền mặt. Chúng tôi có thể đi nơi khác mua lương thực. Dương Nguyên Khánh nói xong, trên tiệc rượu bỗng ầm ĩ, những tiếng nói khe khẽ biến thành tiếng ầm lớn. Giá thu lương thực của nhà kho thường bình là một đấu gạo 400 tiền, một khối gạo là 4.000 tiền, 40 sâu tiền. 50 khối tức là 2.000 sâu tiền. Mỗi nhà mỗi hộ ít nhất cũng phải bỏ ra 2.000 sâu tiền. Mà giá trên thị trường là mỗi đấu gạo 200 tiền. Chỉ cần 1.000 sâu tiền. Đây quả thật là cướp quá trắng trợn. Các vị hãy yên lặng, hãy yên lặng. Buổi tiệc lại dần dần yên tĩnh. Dương Nguyên Khánh cười nói: tôi biết mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao lại không dùng giá thị trường để tính. Bởi vì tôi phải báo cáo với Thánh Thượng, mà Thánh Thượng lại tính theo giá của nhà kho thường bình. Thánh Thượng không biết giá thị trường, cũng không suy xét đến giá thị trường. Chủ yếu là hiện nay nhà kho thường bình không có gạo. Giá gạo vẫn luôn duy trì là một đấu gạo bằng 400 tiền. Vì vậy tôi hết sức khuyên mọi người quyên góp lương thực. Nếu thực sự lương thực không đủ, có thể ra ngoài để mua. Hơn nữa tôi có thể nói cho mọi người một tin tức. Thánh Thượng chỉ còn vài ngày nữa sẽ hồi kinh. Nếu ai muốn chia sẻ cùng Thánh Thượng, góp 500 khối lương thực trở lên, tôi sẽ trình tên của người đó lên cho Thánh Thượng, để Thánh Thượng đặc biệt khen ngợi. Một nhóm binh lính cầm thùng quyên góp đi vào giữa đám người, mời bọn họ ký tên quyên góp. Một thương nhân thở dài một tiếng, thấp giọng nói với mọi người: thật không còn cách nào khác, không quyên góp có lẽ sẽ không đi nổi. Hơn nữa nói không chừng binh lính sẽ giả dạng thành dân tị nạn tấn công vào phủ. Mọi người nghĩ cho vợ con mình một chút, chịu đựng đi. Ký cầm bút viết góp 50 khối lương thực, ký tên của mình vào, lại đóng ấm bằng tay, đứng lên vòng tay nói với mọi người: huynh đệ về nhà chuẩn bị lương thực, tôi đi trước một bước. Lần lượt có những người đồng ý quyên góp rồi rời đi. Quyên góp mới bắt đầu không lâu, ở góc đông bắc của hội trường có một nhóm người tụ tập, ước chừng có khoảng 8-90 người. Những hộ giàu này là lũng hữu xã đảng. Ngày hôm qua bọn họ đã tụ họp bàn bạc một ngày, cuối cùng quyết định cùng nhau chống lại lần quyên tiền này. Mọi người đều tụ tập lại quanh thủ lĩnh lâm thời của họ là Thương Trung. Khương Trung đã từng cam đoan với bọn họ, Độc Cô Gia đã hứa hẹn ủng hộ việc bọn họ chống lại việc quyên tiền. Lúc này, rất nhiều khách trong bữa tiệc đã chú ý đến nhóm lũng hữu xá đảng này. Dần dần yên tĩnh trở lại. Ngay cả Dương Nguyên Khánh cũng đã chú ý đến rồi. Mọi người thảo luận vài câu, Khương Trung bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào Dương Nguyên Khánh, lớn tiếng chất vấn. Xin hỏi Dương tướng quân, tướng quân câu nào cũng nói nạn dân khổ cực như thế nào? Mỗi người cần một khối lương thực, vì vậy cần 300.000 khối. Nhưng theo tin tức tôi có được, phần lớn nạn dân đã về quê, căn bản không cần dùng nhiều lương thực như vậy. Tướng quân lại không hề đề cập đến việc này. Tướng quân cho rằng chúng tôi dễ bị gạt như vậy hay sao? Tiếng quát hỏi lớn tiếng của gã đàn ông trung niên khiến hội trường yên tĩnh hẳn, tất cả mọi người đều đang nhìn gã. Gã lại như một cái cây khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, khiến cho vô số những người nhà giàu đang đau lòng vì phải đóng thuế ruộng tìm được một nơi để dựa vào. Dương Nguyên Khánh nhìn gã thấp giọng hỏi huyện thừa đang đứng bên cạnh. Người này là ai? Huyện thừa vội vàng nói. Người này tên là Khương Trung, người lũng hữu, gia đình giàu có, là con nuôi của tướng quân Vũ Văn Đại. Gã còn có một đứa con gái gả cho Độc Cô Gia, từ trước đến nay vẫn rất mạnh mẽ. Dương Nguyên Khánh cười cười. Hóa ra là hộ lớn nhà họ Khương, thất kính, vậy anh nói xem cần bao nhiêu lương thực. Khương Trung hừ một cách thật mạnh. Chúng tôi không biết cần bao nhiêu lương thực, nhưng cách tính của tướng quân có vấn đề. Chắc chắn không cần đến 300.000 khối lương thực. Chúng tôi không biết số lương thực dư thừa đó sẽ đi đâu. Ánh mắt Dương Nguyên Khánh trở nên lạnh lùng. Ý của anh chính là số lương thực dư thừa bị Dương Nguyên Khánh tôi tham ô mất, là có ý này sao? Tôi không có ý này, nhưng tướng quân phải cho chúng tôi một lời giải thích chính xác. Khương Trung quay đầu hô lớn. Mọi người nói có đúng không? Đúng. Xã đảng xung quanh gã cùng phản ứng, nhưng lại không có dũng khí, giọng nói không lớn. Được rồi, tôi sẽ cho anh một lời giải thích chính xác. Dương Nguyên Khánh quay đầu nháy mắt với binh lính, vừa cười nói. Vậy mời hộ lớn nhà họ Khương đi vào trong phòng nói chuyện. Khương Trung lùi về phía sau một bước, gã tuyệt đối không thể vào phòng. Đúng lúc này, đột nhiên có 7-8 binh lính từ sau lưng gã xông lên, dùng chuôi đao lập tức đập gã ngã trên mặt đất, hung hăng kéo gã đi. Còn 7-8 tên trong xã đảng đứng bên cạnh gã bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, lần lượt lui xuống. Không một ai dám bước lên trước cứu gã. Trong lúc quan trọng, tính toán của các thương nhân, sự nhát gan và ích kỷ bắt đầu được thể hiện ra. Vì 50 khối gạo mà đối kháng với quân đội thật không đáng. Khương Trung lại bị kéo vào phòng, gã liều mạng giãy giụa. Các người buông tôi ra, buông tôi ra. Gã lại quay đầu hét lớn với những người khác trong xã đảng của gã. Các người nói gì đi chứ? Mau tới giúp tôi, ngày hôm qua không phải chúng ta đã thảo luận hết rồi sao? Nhưng ngoài những ánh mắt cảm thông với gã, không có ai dám động đậy gì. Trương huyện thừa cũng có chút không đành lòng. Dù sao cũng là thân thích của Độc Cô Gia. Y vội vàng nhỏ giọng nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, như vậy có lẽ không được ổn lắm. Lời của y còn chưa nói xong, ánh mắt Dương Nguyên Khánh đã nghiêm khắc nhìn y một cái, dọa y sợ tới mức không dám cầu xin thêm nữa. Khương Trung bị kéo vào phòng, rất nhanh đã không còn có thanh âm gì nữa. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói, tiếp tục đi. Hắn lại chỉ nhóm lũng hữu xá đảng. Nhóm người này đều là hộ lớn, quyên 100 khối. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bắt đầu oán trách lẫn nhau. Một lát sau, một binh lính đưa một tờ xác nhận quyên góp cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhìn một lượt, sau đó đứng lên nói với mọi người. Thật bất ngờ, hộ lớn nhà họ Khương rất thông cảm với những khó khăn của Thánh Thượng, không ngờ đồng ý quyên góp 5.000 khối lương thực. Hy vọng mọi người có thể lấy họ làm gương, mọi người cùng quyên góp, giải quyết khó khăn cho triều đình. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám phản kháng thêm nữa, lần lượt đồng ý quyên góp. Cũng có hộ lớn tự nguyện góp 1.000 khối lương thực đăng ký tên ở chỗ Dương Nguyên Khánh. Trong lòng họ biết rõ thu hoạch của họ sẽ khác với hộ lớn nhà họ Khương đó. hơn 1.000 người tham gia tiệc rượu Hồng Môn chỉ một canh giờ đã kết thúc. Đồng thời, mấy ngàn binh lính đã thu lương thực quyên góp từ những nhà giàu không tham gia tiệc rượu khác. Đến tối, Phó Thường Bình đã nhận được 100.000 khối lương thực, hoàn toàn bù đắp được số lương thực mà Phó Thường Bình bị cướp đi. Lúc này, thánh giá của Dương Quảng đã đến bờ sông chuẩn bị qua sông Hoàng Hà để quay về kinh thành. Gần tối ngày hôm nay, bóng dáng Vân Đình Hưng cuối cùng cũng xuất hiện bên ngoài doanh trại. Y đã tìm được lều trại của Bùi Củ. Bùi Củ nhìn bức thư Dương Nguyên Khánh gửi cho y, lại lạnh lùng nhìn Vân Đình Hưng một lát. Y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại có liên quan với Vân Đình Hưng. Y không có cảm tình gì tốt đối với Vân Đình Hưng, có thể nói thái tử trước Dương Dũng bị phế có liên quan rất nhiều đến người này. Nhưng cách nghĩ của Dương Nguyên Khánh rất đúng, y chỉ có thể làm, không thể nói. Vấn đề của Tề Vương vẫn nên do nội bộ hoàng tộc tự giải quyết. Ngươi đi theo ta. Bùi Củ đứng dậy đi về phía ngự doanh, Vân Đình Hưng nhắm mắt đi theo Bùi Củ. Trong lòng y rất căng thẳng, y biết rõ vận mệnh tiền đồ của mình sẽ được quyết định trong ngày hôm nay. Chương 299. Một cú chí mạng, bởi vì đã vào Trung Nguyên, thành Lục Hợp cũng mất đi đất dụng võ, Dương Quảng đổi thành ngồi xe rồng. Các thành viên khác trong hoàng thất cũng đi xe ngựa. Buổi tối khi nghỉ cũng dựng thành nơi đóng quân của hoàng thất, được tạo thành bởi hàng trăm những doanh trướng lớn nhỏ. Xung quanh có khoảng mấy chục ngàn thị vệ hộ giá, có Bùi Củ dẫn đường. Tuy xung quanh nơi đóng quân của hoàng thất được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng các thị vệ cũng không hề làm khó bọn họ. Bọn họ đi thẳng đến bên ngoài nơi đóng quân. Bùi Củ đưa ngọc và thư của Dương Nguyên Khánh cho một tên thị vệ, lại dặn dò mấy câu. Thị vệ quay người rời đi. Một lát sau, một viên hoạn quan đi ra, nói: người nào là Vân tiên sinh? Công chúa điện hạ triệu kiến. Vân Đình Hưng hồi hộp đến mức tim cũng nhảy ra ngoài, y nhìn Bùi Củ. Bùi Củ cười nói: ta không đi nữa, ngươi cũng được xem là hoàng thân, nên nói thế nào, nên làm thế nào, trong lòng ngươi có lẽ cũng đã biết. Ta không nói nhiều nữa. Y trước biết rồi, đa tạ Bùi sứ quân. Bùi Củ lại nhìn y một lần, rồi quay người rời đi. Viên hoạn quan nói với Vân Đình Hưng: Vân tiên sinh, mời đi theo ta. Vân Đình Hưng ổn định tinh thần, đi theo viên hoạn quan vào nơi đóng quân. Bọn họ đến trước một lều vải lớn có nạm vàng phía trên nóc lều. Nơi này chính là doanh trướng của Nhạc Đình công chúa Dương Lệ Hoa. Bên ngoài trướng có mấy trăm thị vệ đang đứng, mấy chục cung nữ đứng xếp hàng hai bên. Chờ một lúc sau, viên hoạn quan đi ra, nói: Vân tiên sinh, công chúa điện hạ mời người vào. Vân Đình Hưng sửa soạn một lúc bước vào trong trướng. Trong doanh trướng, Dương Lệ Hoa đang chắp tay sau lưng im lặng đứng trước một bức tranh, trong lòng bà cũng đầy sự ngạc nhiên. Trong bức thư Dương Nguyên Khánh gửi bà có nói Tề Vương có nuôi 5.000 quân riêng, còn muốn làm gì nữa, lẽ nào Tề Vương có mưu đồ tạo phản sao? Dương Lệ Hoa cũng biết rõ hậu quả khi Thánh Thượng biết chuyện này, bị giam lòng suốt đời cũng đã là kết cục tốt nhất rồi. Mặc dù Dương Giản là cháu của bà, nhưng bà không thích đứa cháu này, thậm chí còn rất ghét gã. Tết Nguyên Tiêu 2 năm trước, Dương Giản ác ý hủy mất bình hoa vu lan và bồn san hô quý, khiến bà luôn canh cánh trong lòng. Dương Lệ Hoa cũng là một người ăn oán rõ ràng. Nếu bà thích một người, bà sẽ thành tâm đối xử với họ. Ví dụ đối với Dương Nguyên Khánh, bà luôn có nhiều ăn sủng với hắn. Nhưng nếu bà ghét một người, suốt đời bà cũng sẽ không tha thứ. Ví dụ phụ thân bà Dương Kiên chiếm Giang Sơn Bắc Chu, cho tới nay bà vẫn chưa tha thứ cho cha mình. Đối với Tề Vương Dương Giản, bà không thể nói là ghét, chỉ có thể nói là không thích. Cưỡng bức dân nữ, làm điều thị phi, là người ngay cả huynh đệ thân thích của mình cũng hại chết. Bà cực kỳ không thích gã. Nếu gã còn làm ra chuyện gì không đúng, bà sẽ không hề khách sáo mà đứng lên phê bình gã. Chỉ là lần này hậu quả quá nghiêm trọng, Dương Lệ Hoa cũng hơi thận trọng, bà cần suy xét rõ ràng. Trong thư Dương Nguyên Khánh nói hắn ủng hộ cho Hoàng trưởng tôn, điều này Dương Lệ Hoa cũng tán đồng. Bà cũng rất thích ba đứa con Dương Chiêu để lại. Nhưng điều này phải trả giá bằng sự giam cầm cả đời của Dương Giản, khiến Dương Lệ Hoa cảm thấy sự việc khá nghiêm trọng. Công chúa Điện Hạ, người tới rồi. Dương Lệ Hoa gật gật đầu, ngồi xuống. Chỗ bà được ngăn cách với bên ngoài bằng một tấm màn mỏng. Chỉ thấy viên hoạn quan dẫn một nam tử trung niên đi vào. Quỳ xuống. Vân Đình Hưng tham kiến công chúa Điện Hạ, chúc Điện Hạ vạn vạn tuế. Dương Lệ Hoa cũng đã gặp Vân Đình Hưng mấy lần. Bà cùng con gái của Vân Đình Hưng là Thái tử Phi Vân Chiêu Huấn có quan hệ khá tốt. Đó là một cô gái ôn nhu và xinh đẹp, bà cũng rất thích. Nhưng đáng tiếc Thái tử bị phế, nàng cũng tự vẫn. Vân tiên sinh, chúng ta cũng đã mấy năm không gặp rồi nhỉ? Dương Lệ Hoa nhẹ nhàng cười hỏi. Hồi bẩm công chúa Điện Hạ, gần 10 năm rồi. Dương Lệ Hoa không muốn nói gì thêm với y, liền chuyển câu cơ hơ y e nơ về chủ đề chính. Thư của Dương Nguyên Khánh ta đã đọc. Trong thư cậu ta nói Tề Vương có nuôi riêng 5.000 quân. Còn nói cháu ngươi có chứng cứ. Ta muốn biết chứng cứ ở đâu. Là một cuốn sổ có bìa màu xanh, vừa rồi khi thị vệ soát người đã lấy đi rồi. Lúc này có một viên hoạn quan bưng cái khay có đựng những vật phẩm riêng của Vân Đình Hưng lên. Dương Lê Hoa lấy từ trên khay một cuốn sổ có bìa màu xanh. Mở ra nhìn một chút. Trong lòng bà cảm thấy rất kinh ngạc, ghi chép tỉ mỉ đến như thế. Vân tiên sinh, dường như Dương Nguyên Khánh và Tề Vương đấu đá nhau ở kinh thành rất dữ, có phải không? Vân Đình Hưng thở dài nói. Đã đến mức đầu ngươi chết thì ta sống rồi. Ngay khi lúc ti chức đi gặp Dương Tướng Quân, lại đang có thích khách ám sát Dương Tướng Quân, dùng mũi tên tầm độc để ám sát, hơi bất cẩn một chút là xong rồi. Trong ánh mắt Dương Lệ Hoa tràn đầy sự tức giận. Nghiêm trọng như vậy sao? Quả thật là như vậy, ti chức không dám nói dối. Lúc này, Dương Lệ Hoa cuối cùng cũng hạ quyết định, nếu không lật đổ Tề Vương, Dương Nguyên Khánh chắc chắn sẽ chết. Tề Vương chiêu mộ quân đội riêng cũng là gã tự làm tự chịu. Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Thánh Thượng. Lát nữa Thánh Thượng hỏi ngươi sao lại tới chỗ ta. Ngươi cứ nói do Dương Nguyên Khánh tiến cử. Vân Đình Hưng ngừng một lát rồi nói. Nhưng ý của Dương Tướng Quân là bảo thần đừng nhắc đến Tướng Quân. Việc này không liên quan gì đến Tướng Quân. Dương Lệ Hoa cười. Ta hiểu tâm trạng của cậu ta. Nhưng trong lòng Thánh Thượng hiểu rõ, ngoài cậu ta ra, không còn ai có thể thuyết phục được ta. Nếu cứ phủ nhận mãi cũng không tốt. Ngươi cứ nói là ngươi phát hiện ra bí mật, đi bẩm báo với Dương Tướng Quân. Dương Tướng Quân cảm thấy sự việc nghiêm trọng, liền lệnh cho ngươi ngay trong đêm phải đi tìm ta. Như vậy thì sẽ không sao nữa. Vân Đình Hưng suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng đúng, ý kiến của công chúa Điện Hạ rất hợp tình hợp lý. Đi theo ta. Dương Lệ Hoa đứng lên đi ra bên ngoài trướng. Vóc người mảnh mai của Dương Lệ Hoa, khí chất cao quý. Đi qua bên người Vân Đình Hưng, Vân Đình Hưng sợ đến nỗi quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Đợi đến khi có một viên hoạn quan nhắc nhở y mới từ từ đứng dậy đi theo từ phía xa. Dương Giản quả thật họa vô đơn chí. Ngay trong lúc Dương Lệ Hoa quyết định thay Dương Nguyên Khánh kết tội Tề Vương, một tấu chương kết tội Tề Vương khác cũng được trình lên trước ngự án của Hoàng đế Dương Quảng. Đây là tấu cơ hơ cơ u a thiếu doãn kinh triệu Thôi Bá Túc. Thôi Bá Túc kết tội Tề Vương yêu quý yêu đạo giỏi những môn thuật bàng môn. Trong tấu chương Thôi Bá Thúc còn lờ mờ nhắc đến Tề Vương tư thông với Phi Tỷ, sinh một đứa con gái. Phi Tỷ chính là con dâu của Nguyên Thọ. Tấu chương của Thôi Bá Thúc khiến Dương Quảng giận tím mặt, ông lớn tiếng ra lệnh. Vũ Văn Thành Đô đâu? Vũ Văn Thành Đô vẫn luôn là thị vệ trưởng tâm phúc của Dương Quảng, đảm nhiệm chức tả vệ tướng quân. Y nhanh chóng bước vào trướng quỳ một chân xuống. Có thần! Dương Quảng ném cho y một kim bài. Ngươi nhanh chóng dẫn theo 3.000 vệ binh hổ bí, ngay trong đêm đi đến kinh thành, lục soát triệt để Tề Vương phủ, bắt hết yêu đạo, đồng thời cũng điều tra cả Phi Tỷ. Vi thần tuân chỉ. Vũ Văn Thành Đô nhận lấy kim bài, xoay người rời đi. Lúc này, một viên hoạn quan tiến tới. Bệ hạ, Nhạc Bình công chúa đến, nói có chuyện khẩn cấp cầu tàu kiến bệ hạ. Dương Quảng ngẩn người, từ trước đến nay hoàng tỷ đến không cần bẩm báo, hôm nay sao lại bẩm báo vậy? Ông lập tức nói, mời công chúa vào. Một lúc sau, Dương Lệ Hoa bước vào, khẽ thở dài nói, thánh thượng, có lẽ ta sẽ mang đến cho đệ một tin tức xấu. Dương Quảng vừa khẽ mỉm cười, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt hoàng tỷ, nụ cười trên mặt ông cũng biến mất. Ông ý thức được, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Dương Quảng chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói, hoàng tỷ cứ nói, xảy ra chuyện gì? Dương Lệ Hoa đưa cuốn sổ đó lên cho Dương Quảng. Dương Quảng hơi trao mày, đây là gì? Thánh thượng cứ xem rồi biết, có liên quan đến Tề Vương. Dương Quảng nghi hoặc nhìn cuốn sổ, chỉ đọc được hai trang, ông liền không xem tiếp nữa. Cả người ông run lên, ông thật sự không ngờ rằng đứa con trai yêu quý của ông lại nuôi 5.000 giáp sĩ. Lẽ nào y muốn giết cha đoạt ngôi hay sao? Dương Quảng bỗng cảm thấy choáng váng, cơ thể run run một lát, vội vàng vịn vào ngự án, giữ vững cơ thể. Ông chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt, cái cảm giác bị con trai phản bội. Bỗng nhiên sự sợ hãi ập đến, khiến ông dường như muốn tan nát. Một lúc lâu sau, Dương Quảng cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Ông hít sâu, hỏi, hoàng tỷ, những thứ này từ đâu mà có? Thánh thượng còn nhớ Vân Đình Hưng không? Phụ thân của Vân Chiêu Huấn, anh ta làm việc ở Tề Vương Phủ, vì rất biết làm việc, nên rất được Tề Vương sủng ái. Cái này là do anh ta vô tình nhìn thấy được trong thư phòng Tề Vương. Anh ta cảm thấy sự việc quan trọng, nên vội đến bẩm báo với Thánh Thượng. Anh ta đang ở đâu? Bây giờ đang ở bên ngoài trướng. Dương Quảng lập tức ra lệnh cho viên hoạn quan đứng ở hai bên, dẫn người này vào gặp chấm. Chương 300. Gậy ông đập lưng ông rất nhanh, Vân Đình Hưng được viên hoạn quan dẫn vào. Vân Đình Hưng quỳ xuống, giọng nói run rẩy, Vân Đình Hưng, tham kiến bệ hạ. Dương Quảng nhìn ông ta một lúc, chậm rãi nói, Vân Đình Hưng, cuốn sổ này là thế nào? Vân Đình Hưng nơm nớp lo sợ, nói, hồi bẩm bệ hạ, thật ra nội dung bên trong cuốn sổ này, rất nhiều người trong Tề Vương Phủ đều biết. Tiểu nhân nghe nói chuyện này vào mùa xuân năm nay, vốn dĩ cũng không tin, nhưng mấy ngày trước tiểu nhân phát hiện cuốn sổ này trong thư phòng Tề Vương, liền lén lút sao chép một bản. Trong lòng tiểu nhân sợ hãi, bèn bẩm báo việc này với Dương tướng quân. Dương tướng quân cũng cảm thấy sự việc quan trọng, bảo tiểu nhân xuất phát ngay trong đêm đến tìm Nhạc Bình công chúa để bẩm báo việc này. Tiểu nhân không dám giấu riêng điều gì. Tề Vương đối với ngươi cũng không tệ, tại sao ngươi lại phản bội y? Dương Quảng chăm chú nhìn y hỏi. Mồ hôi trán của Vân Đình Hưng cũng sắp chảy thành dòng rồi, y biết vận mệnh của mình sẽ được quyết định ở đây. Y thấp giọng nói, tiểu nhân đã làm sai một lần, không muốn lại sai thêm một lần nữa. Dương Quảng gật gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vân Đình Hưng. Ngươi có thể bẩm báo chuyện lớn này với chấm, có thể thấy ngươi đã thật sự hối hận rồi. Từ trước đến nay chấm không bạc đãi với người trung thành với chấm, cho dù người đó từng là kẻ địch của chấm. Nếu việc này là thật, chấm sẽ phong ngươi làm quan. Nhưng nếu là ngươi vu cáo, chấm sẽ xử cả nhà ngươi tội chết. Lui ra đi. Vân Đình Hưng không biết nên cười to hay nên khóc lớn, cả người y sủi lơ, dường như là bò ra khỏi thánh chướng. Dương Quảng thở dài, nói với Dương Lệ Hoa, đa tạ hoàng tỷ báo tin, chấm rất mệt, để chấm nghỉ ngơi một lát. Dương Lệ Hoa gật đầu, xoay người đi. Dương Quảng cả người như không còn sức lực, dựa vào ghế tựa. Ông hồi tưởng lại thời thơ ấu của con trai, đứa con trai đáng yêu như vậy, bây giờ lại vì ngôi vị hoàng đế mà lén lút nuôi dưỡng giáp sĩ, muốn giết cha để soán ngôi. Trong lòng y đâu còn có tình cha con. Ánh mắt Dương Quảng đầy sát khí, ông thấp giọng lạnh lùng nói, chuyện Vệ Văn Thăng đến gặp chấm. Vệ Văn Thăng là lang tướng hữu ngự vệ Hổ Bí, cũng là người mà Dương Quảng rất tin cậy. Một lát sau, Vệ Văn Thăng mặc áo giáp, vóc dáng khôi ngô bước vào trướng, quỳ một chân xuống nói, vi thần Vệ Văn Thăng tham kiến bệ hạ. Dương Quảng uy nghiêm ra lệnh: ngươi có thể dẫn theo 10.000 hữu vệ quân hỏa tốc tới Thái Nguyên, bao vây Sơn Trang Phượng Minh. Nếu thật sự có 1.000 quân giáp sĩ được giấu ở đó, tiêu diệt ngay tại chỗ cho ta. Ti chức tuân chỉ. Dương Quảng quay lại nhìn cuốn sách một chút, lại lạnh lùng ra lệnh: lệnh cho Vũ Văn Thuật, Vu Trọng Văn, Tiết Thế Hùng, Dương Nghĩa Thần đến gặp chấm. Giá lương thực ở Lạc Dương thay đổi thật kịch tính. Khi giá lương thực được đẩy cao đến một đấu gạo bằng 700 tiền, thực sự cũng không phải do thiếu lương thực, nhiều hơn là do một sự tấn công về tâm lý, sự lo lắng của người ta về thời cuộc hỗn loạn. Mà lúc này, mặc dù giá lương thực được đẩy đến mức cao nhất, nhưng có rất nhiều thương nhân lớn dự trữ nhiều lương thực vẫn không chịu nhả lương thực ra. Một mặt họ muốn xem thái độ của hàng gạo Diêu Ký, mặt khác họ cho rằng giá lương thực sẽ còn tăng cao hơn nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, kho thường bình đã bị cướp sạch sẽ, không còn cách nào thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá lương thực. Mà việc bổ sung cho kho thường bình lại cần hoàng đế phê chuẩn. Lúc này hoàng đế không có ở kinh thành, thời gian vừa đi vừa về, ít nhất cũng phải 9 ngày. Các thương nhân tràn đầy tự tin đối với việc giá lương thực sẽ tăng lên đến một đấu gạo 800 tiền. Không ngờ Dương Nguyên Khánh và gia tộc Độc Cô đạt được sự thống nhất. Hàng gạo Mễ Ký và hàng gạo Trương Sinh Ký nhanh chóng điều chỉnh giá gạo từ 800 một đấu xuống 400. Tiện đà lại rớt giá xuống 200. Giá cả nhanh chóng hạ xuống khiến các thương nhân lớn không thể ngờ được. Rất nhiều người đều thu mua lương thực ở những điền trang gần đó với giá 400 một đấu, chuẩn bị phát tài lớn. Nhưng lương thực hạ giá nhanh chóng khiến họ bị tổn thất nghiêm trọng. 20.000 khối lương thực trong số 30.000 khối lương thực tồn kho trong trang viên của Dương Nguyên Khánh cũng được bán cho những người kinh doanh lương thực với giá 50 xu tiền một khối. Chỉ còn lại 10.000 khối lương thực. Cùng với thế cục dần dần trở nên yên tĩnh, Dương Nguyên Khánh cũng sắp xếp thời gian rảnh đi trang viên ở huyện Yên Sư, sắp xếp một số việc có liên quan đến thuế ruộng. Sáng sớm, Tề Vương Dương Giản liền có được tin tức Dương Nguyên Khánh đi đến trang viên của hắn. Cơ hội gã chờ đợi suốt 2 ngày cuối cùng cũng đến rồi. Dương Giản vui mừng đến con đường phía sau hậu viện, vừa mới vào phòng gã liền không ngăn được sự hưng phấn trong lòng mà nói: sư phụ, quả nhiên giống như người dự tính, Dương Nguyên Khánh đã rời kinh thành đi đến trang viên ở huyện Yên Sư rồi. Tổng cộng có hơn 200 thị vệ cùng đi. Tốt lắm. Thời khắc này gã đã chờ 2 ngày rồi, cuối cùng nó cũng đến. Phan Đàn đắc ý nheo mắt lại. Chỉ cần Dương Nguyên Khánh rời khỏi Lạc Dương, rời khỏi sự bảo vệ của quân đội, thì lúc hắn phải chết đã đến rồi. Điện hạ, việc còn lại chỉ còn tùy thuộc vào người thôi. Mắt Dương Giản ánh lên thù hận. Ta sớm đã sắp xếp xong, lần này hắn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Những ân oán bao nhiêu năm giữa bọn họ sẽ được giải quyết triệt để trong thời khắc này. Từ Lạc Dương đến huyện Yên Sư cũng rất gần, chỉ cách nhau 10 dặm. Ở giữa có đi qua một thành cũ Lạc Dương đã bị phá hủy mấy chục năm nay rồi. Trang viên của Dương Nguyên Khánh nằm ở phía tây nam huyện Yên Sư, có hơn 100 mảnh ruộng. Còn có một hòn núi và một cánh rừng rậm. Đó là một sơn trang phong cảnh rất đẹp. Ở đây vốn dĩ là trang trại của hoàng tộc, nhưng trong năm đại nghiệp thứ nhất Dương Quảng đã giao nó lại cho Dương Nguyên Khánh. Ngọn núi này cũng bị rừng rậm bao phủ. Trên đỉnh núi là một biệt viện chỉ chiếm một mẫu đất. Nơi này chính là nơi ở của chủ nhân. Chiều hôm đó, có 2 kỵ binh một trước một sau chạy nhanh vào trang viên, chạy như bay về phía ngọn núi. Họ mang đến tin tức tình báo mới nhất mà Dương Nguyên Khánh đang chờ đợi. Cũng giống như Dương Giản, Dương Nguyên Khánh cũng đang chờ đợi thời khắc cuối cùng này đến. Lúc này ở trong phòng, Dương Nguyên Khánh đang đứng trước bản đồ cùng mấy thiết vệ nghiên cứu con đường tiến quân của Dương Giản. Thật ra Dương Nguyên Khánh sớm đã nghiên cứu nhiều lần, hắn đã sớm biết rõ ràng. Cũng chính vì như vậy, hắn mới mua chuộc được thị vệ bên trong là Lý Trung Thuận, để y đi giúp yêu đạo Phan Đàn bày mưu tính kế, để đối phương vạch ra một chiêu hiểm độc, dùng quân đội riêng để giết hắn. Khi bọn chúng phát hiện dùng thích khách để giết không có tác dụng gì, bọn chúng sẽ dùng quân đội để ám sát. Yêu đạo đó chắc chắn sẽ không biết được hậu quả khi sử dụng quân đội. Tướng quân, núi Thiếu Thất, núi Sùng Tung và Bách Hoa Cốc cùng hợp thành một đường, vừa vặn chắn giữa huyện Y Khuyết và huyện Yên Sư. Thông thường sẽ đến Nam Lạc Dương trước, rồi sẽ đến huyện Yên Sư. Nhưng đường bên đó chúng tôi rất quen. Tuy núi cao đường khó đi, quân đội rất khó vượt qua, nhưng chính giữa còn có một con đường nhỏ. Bọn chúng có đi xuyên qua sơn cốc hay không? Dương Nguyên Khánh nhìn bản đồ, một lúc sau, hắn lắc đầu. Tuy có khả năng này, nhưng dụng ý của Dương Giản là giết ta. Yến Sư và Lạc Dương rất gần nhau, có thể đi về trong ngày. Nếu bọn chúng đi xuyên qua sơn cốc, bọn chúng sẽ bỏ qua cơ hội giết ta trên đường đi. Cho nên đường đi mà Dương Giản sắp xếp cho bọn chúng chắc chắn là đi qua Lạc Dương, sau đó đi ra đường chính cắt đứt đường lùi của ta. Nhất định là như vậy. Dương Đại Lang có chút lo lắng nói. Nhưng bên cạnh công tử lại chỉ có 100 người. Tuy rằng mọi người đều có võ công cao cường, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm. Nếu thật sự có đánh nhau chắc chắn sẽ có thương vong. Dương Nguyên Khánh nhìn y với vẻ kỳ lạ. Ngươi cho rằng ta sẽ đánh nhau với gã? Lẽ nào không phải sao? Dương Đại Lang kinh ngạc. Dương Nguyên Khánh cười lắc đầu. Đại Lang, ngươi vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự trong lần hành động này của ta. Ta chỉ là một mồi nhử, hiểu chưa? Bây giờ Hoàng đế đã biết con ông ta tự nuôi quân đội riêng. Nhưng nuôi quân đội riêng để làm gì? Tề Vương vẫn chưa biểu hiện cho phụ hoàng gã thấy, hoặc là gã không còn cơ hội biểu hiện nữa. Lần này, ta phải cho gã biểu hiện ra, để phụ hoàng gã tận mắt thấy con trai ông ta rốt cuộc muốn dùng quân đội riêng làm gì. Tướng quân, hai binh lính báo tin đều đến rồi. Bên ngoài cửa truyền đến giọng nói của Dương Tam Lang. Tinh thần của Dương Nguyên Khánh hơi chấn động, hắn đang đợi tin tức của hai binh lính tình báo. Hắn nhanh chóng bước ra bên ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy được hai binh lính tình báo một trước một sau đang chạy vào trong trướng. Một tên mang đến cho hắn tin tức về hành tung của Hoàng đế, một tên mang đến tin tức về quân đội riêng đó. Lúc này, Dương Nguyên Khánh cảm thấy mình là một cao thủ trong việc chơi cờ vây. Trong thời khắc tính toán tỉ mỉ nhất, đợi chờ cơ hội giết người cuối cùng. Tướng quân, thám báo đến rồi. Vào đi. Thám báo bước vào trước là người đi điều tra quân đội Tiết Thế Hùng. Tối hôm qua Dương Nguyên Khánh nhận được tin tức Hoàng đế Dương Quảng phái một quân đội gồm 5.000 người, do Hữu Dực về tướng quân Tiết Thế Hùng dẫn đầu, đi cấp tốc. Sáng sớm ngày hôm nay đã đến Huyền Dương. Không biết bây giờ đang ở đâu. Dương Nguyên Khánh nhìn thời gian mà suy đoán, Vân Đình Hưng có lẽ đã báo cáo với Dương Quảng. Vậy quân đội mà Tiết Thế Hùng dẫn đầu có lẽ là đi tới huyện Y Khuyết tiêu diệt quân đội riêng của Dương Quảng. Bẩm báo tướng quân, quân đội Tiết Thế Hùng dẫn đầu đã qua cửa khẩu Hổ Lao, đang nhanh chóng tiến đến huyện Yên Sư. Ngoài ra, ty chức còn phát hiện ở phía bắc huyện Yên Sư, T, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Quân Vũ Văn Thành Đô còn dẫn theo 3.000 quân hổ bí. Bây giờ chỉ cách chúng ta không đến 10 dặm. Tin tức này khiến Dương Nguyên Khánh sững người, hắn lập tức phản ứng lại, Vũ Văn Thành Đô có lẽ là đến bắt Tề Vương. Trong lòng hắn nhất thời căng thẳng, không biết quân đội riêng Y Khuyết đi đến đâu. Thám báo thứ hai cũng nhanh chóng bước vào, cúi người thi lễ. Bẩm báo tướng quân, 1.000 quân Y Khuyết đang nghỉ ngơi trong một khu rừng rậm cách Lạc Dương 20 dặm về phía nam, chưa đi tiếp. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng đi vài bước. Rõ ràng Tề Vương tuy ngu xuẩn, nhưng tài lãnh đạo quân đội lại không hề thấp. Gã không muốn đi qua Lạc Dương lúc ban ngày, rõ ràng muốn chờ đến lúc trời tối mới đi tiếp. Cách kinh thành còn 20 dặm, còn chưa đạt được mục tiêu dự trù của Dương Nguyên Khánh là cách kinh thành 10 dặm. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lúc. Nếu để Chu Trọng ra tay, tuy rằng cũng có thể nói rõ vấn đề, nhưng không bằng để đích thân Dương Quảng ra tay, càng có tính thuyết phục hơn. Hơn nữa Vũ Văn Thành Đô vì muốn tranh công lớn là ngăn chặn được phản quân vào kinh thành. Bọn họ nhất định biết được hậu quả nghiêm trọng nếu để phản quân vào kinh thành. Như vậy sẽ khiến Tề Vương vào bước đường cùng, không còn có cơ hội để làm lại. Lúc này, Dương Nguyên Khánh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, ra lệnh với thám báo. Đi báo cho Chu Trọng tướng quân, bảo y không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Dương Nguyên Khánh nói với thiết vệ đứng hai bên: thu thập binh khí, cùng ta đi gặp Vũ Văn Thành Đô. Ngay chỗ cách trang viên của Dương Nguyên Khánh 10 dặm về phía bắc, một đội kỵ binh do 3.000 quân Hổ Bí tạo thành đang chạy nhanh trên đường. Đại tướng dẫn đầu chính là quan thị vệ tâm phúc của Dương Quảng, tả vệ tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Y phụng lệnh Dương Quảng đi điều tra phủ Tề Vương. Lúc này cách kinh thành còn hơn 40 dặm, buổi tối bọn họ đã có thể đến kinh thành. Khi đi qua một cây cầu nhỏ, Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên nghe thấy từ xa có người gọi y: Vũ Văn tướng quân. Vũ Văn Thành Đô dừng ngựa, theo tiếng kêu mà dừng lại. Chỉ thấy trên con đường nhỏ ở phía nam, một kỵ binh đang chạy nhanh về hướng bên này. Cách xa vài dặm còn có một đội kỵ binh đang đi tới dọc theo con đường nhỏ. Một lúc sau kỵ binh chạy đến chắp tay nói: mời Vũ Văn tướng quân chờ một lát, tướng quân của tôi sắp đến rồi. Tướng quân của ngươi là ai? Tướng quân của tôi là Dương Nguyên Khánh. Vũ Văn Thành Đô mỉm cười: tại sao Dương Nguyên Khánh lại ở nơi này? Y quá tay. Quân đội tạm dừng lại, 3.000 quân Hổ Bí cùng dừng lại. Không bao lâu sau, từ con đường nhỏ, Dương Nguyên Khánh cười to nói: Vũ Văn huynh, lâu ngày không gặp. Vũ Văn Thành Đô chắp tay cười nói: Nguyên Khánh, sao ngươi lại ở đây? Dương Nguyên Khánh lấy roi ngựa chỉ một gò núi nhỏ cách đó khoảng 5-6 dặm. Thấy ngọn núi nhỏ đó không? Nơi đó là trang viên của ta. Hôm nay vừa hay ta ở trang viên sắp xếp một số việc. Nghe binh lính nói, có quân đội đi ngang qua, liền chạy đến xem thử. Không ngờ lại là Vũ Văn Huyên, thật trùng hợp quá. Thì ra trang viên của Nguyên Khánh ở đây. Nụ cười của Vũ Văn Thành Đô dần biến mất, y bước lên trước thấp giọng nói: Kinh triều thiếu soán Thôi Bá Túc buộc tội Tề Vương làm nhiều chuyện không hợp pháp. Thánh thượng tức giận, sai ta đi điều tra phủ Tề Vương. Nguyên Khánh có nghe nói gì đến Tề Vương không? Lúc này Dương Nguyên Khánh mới biết, thì ra Thôi Bá Túc cũng buộc tội Tề Vương. Điều này quả thật nằm ngoài dự kiến của hắn, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ đến việc này. Dương Nguyên Khánh lập tức nói: ta cũng có những tin tình báo khẩn cấp. Tề Vương có nuôi quân đội riêng, hiện nay đang có 1.000 binh lính mặc áo giáp xuất phát từ huyện Y Khuyết đến kinh thành. Vũ Văn Thành Đô ngẩn người, quả thực không thể tin vào tai mình. Tề Vương nuôi quân riêng, hơn nữa còn có 1.000 quân đang tiến quân về kinh thành. Tề Vương đang muốn làm gì đây? Nguyên Khánh, tin tức của ngươi có thật không? Tuyệt đối không có nhầm lẫn gì, ta đã phái người đi thông báo cho Chu Trọng, lệnh y giám sát quân đội này. Bây giờ ta cũng đang vội về kinh thành. Vũ Văn tướng quân, nên đối phó với quân đội riêng trước. Ta rất lo lắng ở kinh thành cũng có nổi ứng của gã. Sắc mặt Vũ Văn Thành Đô cực kỳ nghiêm túc, y cảm giác tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của y nhiều. Nếu thật sự có quân đội riêng vào kinh thành, rất có thể Tề Vương đã nghe được tin tức gì, đã xuất hiện tư tưởng phản nghịch. Đi, đi chặn đội quân này lại trước. Vũ Văn Thành Đô quất mạnh ngựa, chiến mã xông lên, Dương Nguyên Khánh đi sát theo sau đó. 3.000 quân Hổ Bí chạy nhanh chóng hướng về phía kinh thành. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong một khu rừng rậm cách Lạc Dương 20 dặm về phía đông, một đội quân do 1.000 quân mặc áo giáp tạo thành đã đi ra khỏi khu rừng, nhanh chóng lên đường, hành quân gấp về phía bắc. Đây là một đội quân Tề Vương đã nuôi dưỡng 4 năm trước, đây là tử sĩ của gã. Từ mùa xuân năm ngoái, bọn chúng đã có áo giáp và vũ khí, có được biên chế, có quan quân và binh lính, bắt đầu trở thành một quân đội. Thủ lĩnh của quân đội tên là Tôn Uy, là một thị vệ tâm phúc của Tề Vương Dương Giản. Y được Tề Vương phong là lang tướng Ung Dương, thống lĩnh đội quân hùng mạnh này. Tôn Quy nhận được lệnh đi tới huyện Yên Sư vào sáng ngày hôm nay. Từ huyện Y Khuyết đến huyện Yên Sư có hai con đường. Một đường là đi đường Lạc Dương, rồi đi theo hướng đông đi tới Yên Sư. Một đường khác là đi xuyên qua núi Thiếu Phòng và núi Tung Cao, từ phía nam đi về Yên Sư. Con đường này bí mật hơn nhiều, nhưng Tề Vương lại lệnh đi đường Lạc Dương, vì rất có thể Dương Nguyên Khánh sẽ từ Trang Viên quay lại trong ngày, vừa hay có thể giết chết trên đường đi. Lúc này đã cách kinh thành không xa nữa. Tôn Quy hơi căng thẳng. Bọn chúng ngụy trang thành quân đội chính quy đi thi hành nhiệm vụ, suốt đường đi đều thuận lợi. Nhưng cách Lạc Dương quá gần, Tôn Quy sợ bị nhận ra. Như vậy bọn chúng khó mà nói được chúng đến Lạc Dương làm gì. Đây là kinh thành quân đội riêng vào kinh, đó là tội tru di cửa tộc. Y không dám đi tiếp, chỉ có thể trốn trong rừng sâu, chờ trời tối lại đi tiếp. Lúc này trời đã tối, Tôn Quy thúc giục quân lính đi nhanh. Phải nhanh chóng đến Yên Sư, rời khỏi kinh thành. Đường Yên Sư cách kinh thành khoảng 10 dặm. Có một ngã rẽ tên là Tam Quan Khẩu. Đi về hướng bắc là có thể đi thẳng đến kinh thành. Hướng tây bắc có một lối rẽ chính là đi về Yên Sư. Trên đường không nhiều người đi lắm, thỉnh thoảng có vài xe ngựa đi qua, nhưng không có ai dám đi gần quân đội này. Áo giáp và vũ khí của chúng hoàn toàn giống như quân tùy, cũng có quân bài giống quân tùy. Trừ phi có những người hiểu biết về quân đội có thắc mắc, nếu không, cũng không ai ngờ đây lại chính là một đội quân riêng. Phía trước đã nhìn thấy ngã rẽ, xa hơn nữa cũng đã thấy kinh thành lồng lộng. Bọn chúng chỉ còn cách kinh thành 10 dặm. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, giống hệt như tiếng sấm rền trên đất bằng. Tôn Quy kinh ngạc, y vội vàng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở phía đông nam sau lưng, một đội kỵ binh mấy ngàn người từ trong rừng chạy ra. Dưới ánh trăng, sát khí của đoàn kỵ binh lạnh thấu xương, hùng hổ tiến về phía bọn chúng. Tôn Quy hoảng hốt, y quên mất mình đang đóng giả làm quân tùy, lập tức hô lớn. Quân bắn cung chuẩn bị nghênh chiến. Đội quân riêng này chính là một đội quân bộ binh, nhưng trang bị rất đầy đủ, huấn luyện đàng hoàng. Đặc biệt người nào cũng dũng mãnh không sợ chết, không hề hoảng sợ. Bọn chúng lần lượt lôi cung tên ra, xếp thành ba đội, dương cung lên, nhắm ngay vào những kỵ binh đang chạy tới. 3.000 quân hổ bí do Vũ Văn Thành đô thống lính cũng vừa đuổi tới. Bọn họ chỉ đợi không đến một khắc, quân đội riêng này liền xuất hiện trước mặt họ. Vũ Văn Thành đô nóng lòng lập công, hét lớn: "Giết, đánh tan bọn chúng!" Dương Nguyên Khánh phát hiện đối phương đã rút cung tên, hắn đuổi theo Vũ Văn Thành đô, vội la lên: "Đối phương có cung tên, không thể xông lên được." Vũ Văn Thành đô nhìn chằm chằm quân địch phía xa, y cắn môi một lát, dứt khoát ra lệnh: "Giết cho ta!" Chiến mã của 3.000 kỵ binh hổ bí nhảy chồm lên. Trong bóng đêm, như bão táp nổi lên giữa mặt đất bằng phẳng, lao thẳng vào 1.000 phản quân với khí thế hùng hổ. Bắn, tiếng bắn cung vang lên, 1.000 mũi tên bay lên trời, giống như một cái lưới đen được phủ lên không trung, bay vọt tới 1.000 kỵ binh đang ở cách đó 150 bước.